Lửa hận rừng xanh, chương 18, Càn Khôn, Hựu Càn Khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Minh Thần nghiêng mình chào lễ phép, dám thưa cô nương động chủ, chẳng hay trong đó còn người khách lạ phương xa nào chăng? Bạch Viên thánh thót. Còn vài ba đám, nhưng có lẽ uống xong tuần trà khách cũng về hết. Ngạc nhiên, Minh Thần quay nhìn đám khách đang hớn hở kéo xuống núi, hỏi Bạch Viên. Này, hình như có tới 15 đám khách cần ý kiến Túy tiên sinh. Sao, mau thế, ngu mỗ tưởng cả mấy đêm chưa chắc đã tiếp xong. Nàng nữ, động chủ Tây Phàn cười khanh khách kêu. Ôi chao, tiên sinh, chưa rõ điều đó thôi. Y là thần đồng đệ nhất thiên hạ, lên 7 tuổi đã biết đủ chuyện trên trời dưới đất, có khi còn thông minh hơn cả Cam La. Hạng thác nay lớn lên sáng trí phi thường, nhiều chuyện không học cũng biết, sức nhập diện nhập thần không ai sánh kịp. Bọn khách hỏi những điều khó khăn mù mịt, nhưng với y dễ như trở bàn tay, y tiếp mỗi đám chỉ chừng vài phút. Võ Minh Thần nghe nàng nói, không khỏi kinh, ngắc cho khối óc chàng say rượu có dáng khật khùng, vì bình sinh chính võ cũng được tiếng thông minh hơn người, tôn sư thường phải khen, nhưng nếu với đông tử này chẳng khác sao mờ để bên trăng rằm tháng 8. Nghĩ đến tài văn võ toàn tài khác thường của y, và thái độ nhẫn nhục chịu đòn mãng phu không hề giận dữ, Minh Thần bỗng sinh lòng cảm phục lạ thường. Trộn lẫn mến yêu khó tả, chàng trai bèn chào Bạch Viên nương tử rảo bước về phía nhà sàn. Còn Bạch Viên cũng đi thẳng ra khu trận địa võng chẳng hiểu chuyện chi. Khi Minh Thần cất mình nhảy lên hành lang, chàng trai dòm vào vẫn thấy đông tử ngồi uống rượu tiếp chuyện khách tứ xứ, quả chỉ còn vài đam. Mấy, hũ rượu nọ đã hết sạch, trước mặt lại thấy bày một dãy ngót chục vò rượu mới, nhãn hiệu đủ loại kỳ tửu đông tây. Thấy chàng ta còn tiếp khách chưa tiện vào, Minh Thần đứng ngoài ngắm cảnh sương tràn trên ngọn Tây Phàn, cảm tưởng như đang đứng trong bức tranh thủy mạc nổi. Sực nghe đông tửu nói vọng ra, kìa, quỷ hữu sao đứng đó, vào đây chứ, này cô em trong đó xong chưa, sao không thỉnh giúp ta. Chấm, Minh Thần vừa ló mặt vào chưa kịp nói, đã thấy một cô gái vượn trắng tiến ra cung kính chắp tay thỏ thẻ như chim. Xin trước công tử vào quá trong này nghỉ chân cho tình. Võ theo cô gái, đi qua gian giữa, đông tửu vẫy tay ra hiệu võ cứ theo cô gái Tây Phàn đi thẳng vào vách đá. Đang ngạc nhiên thấy cảnh lá rườm rà xanh kẽ đá. Bỗng thấy cô gái này ấn mạnh vào một vỉnh đá, xịt, mở ra một khung cửa tò vò có ánh sáng chập chờn hắt ra. Cô gái thỉnh võ vào hẳn trong mới, hay trong này là một khu hang động tuyệt đẹp, qua một đường hành lang mờ mờ, nàng đưa võ vào một căn buồng hết sức thanh lịch có lò sưởi ấm. Sáng hết sức, cô gái vượn sang buồng bên bưng sang một bộ đồ trà xinh. Sẵn có cả hỏa lò bằng đá đốt than sẵn, ấm nước đặt trên đã gần sôi. Thấy đồ trà, Minh Thần mới chợt nhớ nãy giờ khát nước hết sức, bèn bảo. Cảm ơn cô em nấu cho nước uống, để mỗ đây pha lấy cũng được. Cô gái này lễ phép bưng hỏa lò lại, đoạn cúi chào, bỏ đi luôn. Võ quạt than, chết nước trà ngồi xuống một mình, mặt coi trầm ngâm, nhưng lòng đầy áy náy lo cho thần nữ xảy chi bất lợi trong địa võng. Tường, chắc đợi lâu sốt ruột nào dè vừa xong tuần trà đầu đã thấy đông tửu. Tươi cười đi vào ôm theo mấy hũ rượu, quý hữu đợi lâu không? Ôi chao, cả mấy đám không đám nào chịu để mai, phải tiếp cho xong việc. À, căn buồng này chính buồng riêng Bạch Viên nương cho bọn ta mượn đàm. Đạo cho điện không lo tụi nào quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy chàng ta nói cười tự nhiên, thân mật với mình, Minh Thần cảm động đứng lên đón vào, bảo. Cảm ơn tiên sinh đã có lòng yêu ái, võ này biết lấy chi đền đáp, rất tiếc ngày được gặp dưới Lai Châu, võ này mắt thịt không nhận ra được. Tiên sinh, không ngờ trên đời lại có bậc yêu thời mãn thế, sống vượt trên thị phi ân oán lợi danh, võ này thật không sao theo kịp. Hai người ngồi đối diện, đông tửu cười lên bảo, này quý hữu đừng coi tiên sinh khách sáo khó vào tai tên sống vô gia cư tử vô địa tang này. Ôi chao, nghĩ cho cùng cõi thế này có không không? Có con người chẳng bằng cây cỏ, có gì còn được mãi mà phải lao tâm khổ. Chí quá vậy, tên này trời sinh làm người chịu kiếp phù du, chỉ thích lấy rượu làm vui, xem hoa cỏ năm non bảy núi, giúp được ai điều gì thì giúp vậy thôi, chuyện thị phi oán vặt hơi đâu mà. Chắp, Minh Thần ngồi im lặng, mười khắc khẽ thở dài tram giọng. Ngu mỗ thật kém huynh ông xa lắm, từ khôn lớn, suốt ngày đêm chỉ nghĩ đến oán cừu, không lúc nào nguôi. Đông tửu gật gù, à, hoàn cảnh quý hữu lại khác. Không lẽ trượng phu cam sống yên ổn trên đời, đeo mối nhục chung thân không báo. Nếu mỗ vào cảnh đó tất cũng, phải làm xong việc đời, rồi mới phủi tay uống rượu nổi. Minh Thần hơi ngạc nhiên, huynh ông cũng biết chuyện thảm của ngu mỗ, biết sơ thôi, trên giang hồ chúng đồn có một chàng trai khôi vĩ có. Vòng Càn Khôn đi kiếm Tây Sắc trả thù phụ mẫu, Tây Sắc cũng lần chàng, đoạt vòng, chàng trai mấy lần suýt mất mạng, mỗ gặp đoán ra ngay. Minh Thần nghe nhắc đến tù cha mẹ, ngồi lặng đi khá lâu, nước mắt bỗng chảy ròng, lòng đau như cắt gạt lệ bảo. Mối thù đã ngót 20 năm rồi, vì mẹ kẻ này chết vô cùng oan khóc. Nên cứ nhắc tới lại không cầm được lệ, xin huynh ông miễn thứ. Cái cảnh, mẹ thác nơi biên thùy trùng khánh quá thê thảm, mà con tinh chúa lại quá lợi hại, kẻ này càng nghĩ càng buồn, chưa biết lấy chi trừ đặng. Đông Tửu nhìn Minh Thần, vẻ ngậm ngùi, thân mật hỏi. Người trong thiên hạ chết thảm dưới nanh vuốt Tây Sắc Ma Vương Hồng Cầu Quỷ hấp sát tinh quân khá nhiều, chẳng hay lệnh từ mẫu bị mạng vong. Hồi nào, Minh Thần thấy chàng Túy tiên sinh kỳ lạ lúc này chẳng. Có vẻ say rượu lè nhè coi sắc diện hết sức thành thật nên cũng chẳng. Muốn giấu chuyện bi đát của mình, chàng trai bèn kể qua cái chết thảm. Khóc của mẹ xưa, đoạn rung giọng xúc động. Từ buổi hoàng hôn, trên biên thùy trùng khánh đó tính đến nay đã ngót 20 năm rồi. Nguồn gốc vẫn mịt mù, thù sâu chưa báo nổi, di hài mẹ vẫn mang lưng. Đêm ngày canh cánh phục thù không lúc nào nguôi. Ngù mỗ đã lần xuống tận A Phòng, vào hàn mê hồn cung gặp kẻ đại thù, nhưng Tây Sắc vô cùng lợi. Hại, suýt trần nước mỗ chết trong. Thủy hồng trận, may lắm mới thoát. Đông Tửu nghe dứt bảo. Mỗ đây có được nghe thiên hạ, kể nhiều về Tây Sắc, nạn nhân bị nó hấp sát đều thành cái túi da người. Coi thật thê thảm, Tây Sắc tính cứ mỗi con trăng lại thêm lợi hại trên. Giang hồ, người ta đồn, năm ngoái may còn có kẻ cầm cự được với nó nhưng đến năm nay khó có ai đương nổi một vài đòn ghê gớm của nó. Hình như nó luyện được bí pháp siêu phàm nào đó. Rất tiếc nếu gặp nó, hay được, thấy xác người bị hấp may mỗ đoán được. Minh Thần bảo, di hài mẫu thân mỗ vẫn đeo lưng, huynh ông có thể coi qua tay chân liệu được chăng? Được chứ, một bàn tay, mớ tóc cũng được, chỉ sợ thất lễ, nếu điều đó có lợi cho việc báo cừu tưởng có chi phiền phức đâu. Dứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời, võ Minh Thần hạ, xác, hành trang xuống, mở gói di hài đặt lên bàn, Đông Tửu xá ba vái cùng võ, đoạn võ bẻ sáp, lôi ra một bàn tay mẹ cùng. Mớ tóc chìa cho Đông Tửu coi, thật kỳ dị, tuy đã rửa nước ngũ vị hương, ướp trầm, tẩm nước hoa, bọc kỹ, vừa bẻ sáp, mùi thối khẳng vẫn xông ra. Nồng nặc muốn lộn mửa, nhưng Đông Tửu chẳng những không nín thở, lại cúi đầu luôn xuống, cầm bàn tay lồn nhổn xương ra và mớ tóc vừa hít vừa. Xem từng lỗ chân lông, sợi tóc, chưa tới một phút đã buông ra, bảo Minh Thần. Quỷ pháp hấp sát của Tây Sắc Tinh Hồng Cầu Quỷ chính là bí pháp ghi trong ruột càn khôn, lạ thật đúng bí pháp càn khôn, chỉ có ba cách, một là nó đã học được bí pháp trong ruột vòng của Bành Tổ Lĩnh Nam ghi truyền lại, hai là nó linh mẫn đã nhập diệu được bí pháp càn khôn, ba là được ai truyền dạy cho. Võ Minh Thần nghe Đông Tửu nói, bất giác nhớ ngay lại những hàng chữ trong Viện bảo tàng, xác, chết dưới cung A Phòng, Tây Sắc có ghi mấy chữ. Càn khôn sinh hóa, chàng trai càng phục Đông Tửu thông minh kỳ dị, vùng nói luôn. Huynh ông đoán không sai, dưới cung A Phòng, Tây Sắc có cái viện tàng, chữ xác nạn nhân bị hấp sát có cả biển khác chữ. Càn khôn sinh hóa, âm dương đồng nhất thể, khi đó ngu mỗ đã ngờ nó luyện theo bí pháp càn. Khôn, nhưng chẳng lẽ nó học được trong ruột vòng. Đông Tửu trầm ngâm, theo mỗ biết cả ba cái vòng mới đủ bộ càn khôn sinh hóa. Căn cứ theo, phòng trung bí pháp của ông Bành Tổ Trung Hoa thuật hấp tinh đao thần đạo khí không riêng gì phải thu hút của người dị phái, mà có thể lấy. Khắp trong ánh sáng, không khí thảo mộc v.v. bộ vòng càn khôn ba. Cái, mỗi cái ghi một đoạn pháp, Tây Sắc đã luyện theo hai đoạn pháp đầu, hai đoạn pháp này ghi trong cái vòng thứ nhất thứ nhì. Vì thiếu đoạn, thứ ba nên nó chưa hiểu thấu đáo, hoặc sức linh mẫn của nó mới khám phá. Ra tới đó thôi, biết đâu cái vòng của quý hữu đây trước đây Tây Sắc đoạt được của lệnh song đường rồi lệnh song đường lấy lại được mới bị nó. Truy sát, hai người ngồi trầm tư giây lát, Minh Thần khẽ hỏi. Chuyện Tây Sắc học được bí pháp nhờ vòng càn không hay không cũng không quan hệ bằng tài thuật nó đã luyện tới mức vô cùng lợi hại. Chẳng hay, có cách chi triệt hạ trừ diệt được nó không? Đông Tửu trầm giọng bảo, hình như trên đời này, không còn bí pháp kỳ công nào địch nổi thuật lạ. Phi phàm của Tây Sắc nữa. Giỏi lắm cũng chỉ giữ thế thủ được thôi, vì bí pháp nó luyện thuộc về gốc của nguồn sinh thành hóa diệt trong cõi càn. Khôn, theo bí pháp đó, nó luyện cho thân xác linh hồn có một sức điện kỳ huyết khí chống lai sức hóa diệt của tạo hóa càn khôn và có thể hóa. Diệt được vật thể khác bằng cách rút khối lượng ngũ hành trong cơ thể. Nên không có món công nào chế ngự nổi, ngoại trừ chính phép gốc đó. Ngừng giây khắc uống cạn chung trà, Đông Tửu tiếp. Cái vòng của hiền hữu là vòng số 1 luyện được phép trong đó, có thể. Cầm cự được nhiều giờ, được vòng số 2 có thể chiến đấu suốt đời với nó, nếu tinh lực mạnh hơn, may ra áp đảo được. nếu cả bộ tức thêm cái. Thứ ba, chẳng những chỉ đánh một đòn nó sẽ tiêu ra máu, nước hết mà còn có thể chống lại luật hóa diệt trong cõi càn khôn, trường sinh bất lão. Võ Minh Thần nghe dứt lời, lòng buồn khôn xiết, khẽ thở dài bảo Đông Tửu. Cảm ơn huynh ông đã chỉ cho đường họa phúc, nhưng hiện trong tay võ ấy, mới có một vòng, còn hai cây nữa vẫn thất truyền trong thiên hạ thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạ mênh mông, vòng kia tàn lạc, trời đất mịt mùng, biết đâu sở cứ mà. Tìm, tưởng còn khó hơn dõi theo bóng chim tăm cá, võ này còn biết kiếm, đâu, nếu quả quỷ pháp tinh thông luyện không có cách nào trị nổi, ngoài. Vòng càn khôn, mối đại cừu của võ này biết năm nào trả nổi. Thấy vẻ mặt Võ Minh Thần hiện sắc buồn, Đông Tửu nghiêm giọng bảo. Theo ngu mộ biết hai cái vòng càn khôn kia vẫn còn trên đời, có thể nay đã đến hồi tụ lại sau nhiều thế kỷ tán lạc trong thiên hạ. Lẽ trời đất, vô cùng huyền vi, phàm chuyện gì đều có cơ duyên, chưa phải lúc có khi. Hũ rượu trước mắt chưa chắc đã được uống, tới cơ duyên, dầu kim đáy bể. Cũng tìm ra, quý hữu chẳng nên nản lòng, đành rằng cuộc thế phù du, nhưng sinh ra đời, sung sướng nhất là kẻ nào có sứ mạng trên vai, hiền. Hữu tuy chịu cảnh đại tang uất, nhưng cũng được hướng rõ rệt mà đi. Trên đường đời, biết đâu lại chẳng có ý nghĩa hơn những kẻ sống giữa xa. Mạc không biết đi đâu. Minh Thần nghe y khuyên mình, chàng cũng thông cảm nỗi sầu mang mang trong lòng y, rõ ràng y là nạn nhân của sức thông minh tuyệt thế, và hoàn toàn sống cô đơn với khối óc thông minh. Không sao nguôi nổi nỗi sầu dương gian, bèn ngậm ngùi bảo. Cảm ơn huynh ông đã có lòng thương tưởng, an ủi, nhưng võ này có bao giờ dám nản lòng đâu, chỉ buồn nỗi thù sâu như lửa đốt mà cứ phải kéo dài. Chưa báo nổi đó thôi, lại thêm chuyện nguồn gốc mù tịt, Đông Tửu vụt cao giọng. Dẫu sao hiền hữu cũng nên nén long vui sống lên mới đủ sức báo đại thù. Một phút buồn tốn nhiều khí lực chuyện chi sau sẽ tính. Giờ đây hãy, uống cho say, mỗ còn đọc bí pháp trong ruột vòng giúp hiền hữu. Nào, bát rượu đầy này mỗ phạt người bạn đã gọi mỗ là huynh ông cho mỗ đây tồn. Thỏ, y rót đầy bát rượu lớn đưa Võ Minh Thần, chàng uống cạn, phạt lại y một bát về tội giả tiểu đồng cho Đông Tửu. Hai chàng tuổi trẻ cùng cười ngất cùng nhau chuốc chén uống rất hào hứng tuy mới gặp. Nhau xem ý mười phần tương đắc chỉ ít phút sau đã coi nhau như bạn cố. Chi, Đông Tửu từ ra đời, khét danh thông minh yếm thế, thường bị thiên hạ cầu cạnh nhờ và gọi. Ngài bác học như tôn quan đại thần có, lẽ cũng chưa có bạn tri âm cùng thanh khí còn Minh Thần từ lớn khôn. Chỉ có thầy, có hàng thúc phụ, đại huynh, đại tỷ, bạn gái, chưa có bạn. Trai chi kỳ, nay tình cờ gặp nhau, hai người hai thái cực bề ngoài. Nhưng bên trong xem chừng đồng khí chất nên, tương ứng tương cầu, rất mau, Minh Thần thấy Đông Tửu tính tình phóng khoáng, siêu việt tâm hồn. Thanh cao chẳng biết chi vàng bạc công danh, thậm chí cả vòng càn khôn cũng thờ ơ, nên lòng riêng rất mến phục. Còn Đông Tửu thấy Minh Thần, mặt mày khôi vĩ cư xử đường hoàng, có lòng nhân hiếu, dốc chí báo thù. Quên cả bản thân, Đông Tửu cũng mến phục hết sức. Không khí khách tình, biến mau, cuộc đối diện hàn huyên trở nên ấm áp thân mật lạ. Rượu được vài tuần, hai chàng đã gọi nhau là huynh đệ, Đông Tửu ôm cả vò rượu lên tu ừng ực cao giọng. Nào, giờ huynh đưa vòng ra đây, mỗ đệ đọc chơi ti. Minh Thần y lời, lấy vòng trao y, Đông Tửu bỏ luôn vào hỏa lò than hồng nung giây phút đoạn gắp ra, soi. Lúc chờ từng chữ một vừa đọc vừa giảng cho Minh Thần. Nghe cặn kẽ từng ly từng tí một, Minh Thần tư chất vốn thông minh, nghe. Tới đâu hiểu tới đó, Đông Tửu chỉ nói qua một lần, chàng đã nhớ như chôn vào óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo lời ông Bành Tổ Lĩnh Nam, đây là vòng số 1 dạy các phép căn bản về lẽ sinh hóa trong trời đất, sự hao mòn, tàn lụy hủy hoại của ngũ hành luyện thành năng lực đặc biệt trong mình để bù lấp vào số năng lực đã tiêu mòn sau mỗi phút sống, nhất là sau những phút lo buồn bực. Bội căm hờn v.v., những phút giây bị tiêu nhiều năng lượng nhất. Không khác tôi luyện sửa chữa một bộ máy phát điện vậy. Đồng thời ghi, những bí quyết tôi luyện các phép, hấp thần đạo khí các bí ẩn về đường kinh mạch các luồng huyết mạch bồng điện các chất bổ dưỡng trong. Người, vật khí trời v.v. cuối bí pháp còn ghi vẽ một người đàn bà. Biểu tượng khí âm với nguồn năng lượng các đường kinh mạch điện khí phát tác trong lúc sung sướng, buồn rầu, giao hoan khi tinh lạc xuất lúc. Hồn lìa xác v.v. nghe dứt đoạn cuối, Minh Thần bật kêu. Và cứ như đoạn này, tây sắc tinh hấp sát đàn bà, luyện năng lực tức. Như phép dạy trong này, và cứ sau một thời gian nó lại tiến thêm một, nấc, ban đầu ai bị hấp toàn biến thành cái túi da người, bao nhiêu gân. Thịt bộ phận lục phủ đều bị tiêu hết, tức là nó đã hấp nguyên dược. Thần, điện khí, năng lực sống trong cơ thể nạn nhân. như đêm mộ xuống, cùng A Phòng vào, bảo tàng viện hóa sinh, có thấy sắc bạc khao lan con, gái vị chúa Piaya, bị nó hấp hàng mấy con trăng rồi mà vẫn còn nằm hấp hối chưa chết hẳn. Đông Tửu gật đầu, chính thế, chính nó đã tiến được bước dài nhưng đó là nó luyện theo bí pháp trong ruột. Vòng thứ hai, và nếu đủ ba bộ là nó thành công, lúc đó nếu có giao hoan, hấp thần đạo khí, nạn nhân cũng không bị chết nữa. Thực ra thuật luyện, cách trường sinh của ông Bành Tổ Lĩnh Nam, phải đủ bộ ba mới trọn vẹn. Đâu có tác hại ghê gớm như tây sắc đã hấp sát. Nếu đúng nó theo thuật, này là nó chưa lãnh hội đủ bí quyết, một phần vì nó là giống tàn khốc. Nên coi thường sinh mạng người ta, hoặc nó luyện theo, phòng trung bí, thuật của ông Bành Tổ Trung Hoa từ trước đời Đường, Hiên Viên Hoàng. Đế, phép này dạy cách, hấp trinh đại khí, ngày xưa vào thời Sở Trang, Vương, đời Đông, Châu, có người nước Sở là Khuất Vu cũng từng, luyện, phòng trung bí pháp, của Bành Tổ mới dám lấy Hạ Cơ. Hạ Cơ là, người nước Trịnh tuyệt đẹp tuyệt dâm, năm 23 tuổi nằm mộng, thấy một chàng trai đội mũ ngọc sung thiên dáng thế cùng nàng giao. Hoan và dạy cho nàng kia phép hấp tinh để hoàn nguyên. Nên lúc Hạ Cơ đã, già mà người vẫn như gái tơ, vua chúa võ tướng văn quan ai thấy cũng. Phải mê ai gần cũng chết yểu, nay tây sắc đã luyện tới mức còn thoi. Thóp là nó đã tiến khá xa, luồng năng lực của nó rất lợi hại, nếu nó. Được cái thứ ba chắc không ai trị nổi. Minh thần sực nhớ ra, vội hỏi, theo trí thông minh, uyên bác của hiền huynh, tây sắc tinh, giao long. Thuộc chủng loại nào, đệ đã đấu với cả hai, thấy chúng hoàn toàn là hai. Còn quái vật nhưng mỗ đệ vẫn thắc mắc không rõ quái vật có thể linh mẫn. Đến thế không, Đông Tửu trầm ngâm, thực ra loài thú, điểu xưa nay cũng linh mẫn như người, giống yểng, sáo, két, vượn, khỉ, đười ươi vẫn nói được tiếng người, loài sơn cẩu nhái tiếng người càng. Giỏi, cứ nghe tiếng hú hú của nó đủ biết nó có khả năng phát âm rất tài. Trong vạn vật học xưa nay vẫn có con tự nhiên hóa hình như con đông. Trùng hạ thảo con kén thành con ngài có cánh bay. Trường hợp, giao long chúa tây sắc rất có thể là chuyên hóa hình kỳ lạ nhất xưa. Này, nhưng theo đệ mỗ, nó là người hóa quái vật, đúng hơn là quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành tinh hóa như người. Minh thần sực nhớ ra, bùng bảo, đêm xuống A Phòng dưới đáy hắc giang, mỗ đệ đã lần vào tận mê hồn cung. Hấp của tây sắc thấy nó nằm hút thuốc phiện quay mặt vào tường trên. Tường có treo một tấm gương nên nỗ đệ thoáng thấy mặt nó phản chiếu. Trong gương là mặt người, nhưng khi nó quay ra, lại là mặt sói. Đông Tửu ngồi ngẫm nghĩ giây khắc chậm rãi, có dịp gặp chúng ta sẽ khám phá sau, giờ hãy nghĩ đến chuyện luyện bí pháp, hiền huynh nhớ kỹ rồi chứ. Minh thần gật đầu, sực nhớ ra vùng bảo, và trong động thất vị chúa Piaya ngay chỗ khánh đường trên vách có. Nhiều hàng chữ tượng hình giống hệt loại tự này, chưa ai đọc nổi. Đông Tửu nhướng mày, à, nếu vậy chắc có điều lạ bên trong, hiền huynh có thể đưa mỗ đệ tới được chăng? Ngạc nhiên, võ gật đầu, Piaya là chỗ quen thuộc, vào rất tiện. Nhưng đại huynh đi sao được? Đông Tửu cười khà, sao không được, mỗ đệ đâu có bị thê chóc tử phọc, nhân dịp anh em mình, đi với nhau một chuyến chu du, nếu không giúp gì được hiền huynh cũng. Được đi chơi khắp năm non bảy núi có hề chi, chỉ ngại hiền huynh không, thích đi với tên say này thôi. Võ Minh Thần biết ngay y có y giúp mình đến nơi đến chốn, lòng cảm động bảo. Nhất nhật tương kiến, đâu dám làm phiền đại huynh quá thế. Mỗ đệ nay, có lắm quái vật muốn sát hại, đại huynh đi cùng đệ là rước họa vào mình. Đông Tửu vỗ ngực cười lớn, lè nhè, tên say này đâu có sợ vả, huynh coi, mỗ đệ đi đến đâu cũng mang vạ vào thân, đệ có bắt vạ ai đâu. Nào ta làm vò nữa, mừng cuộc đường ngao du sơn thủy. Dứt lời, quơ luôn vò mới, búng tung xi gắn, đục thùng lỗ, rót đầy hai bát dục. Minh thần cùng uống, hỏi ngày đêm lên đường, Minh thần nhớ tới cuộc tử. Chiến trong địa võng thiên la, bảo mai đi cũng được ngặt đám đánh nhau, ý đệ muốn can nhưng chắc không nổi. Ý huynh tính cách nào? Dễ lắm, ta cứ việc cáo biệt Bạch Viên rồi đệ bỏ đi, huynh rượt theo tất nàng. Ma chăm giọng, sẽ bỏ trận, rượt theo, ta hẹn gặp nhau trên Chapa Lào Cai, và muốn cho tiện huynh xuống lưng, chừng núi cứ cởi khoác một cái áo chàm lên mỏm đá khuất, đệ lộn lại mặc vào, còn huynh cứ đi thẳng lấy áo quần đệ mà mặc, nàng ta tinh mấy cũng bị lừa. Minh thần cười lớn, ý kiến gặp nhau, đệ cũng tính chỉ có cách đó là tiện, vậy ta nên đi ngay, chẳng nên để cuộc tử chiến kéo dài nữa. Đông Tửu bèn gọi gái vượn trắng sai đi gọi Bạch Viên nương tử vào cáo biệt. Nàng động chủ Tây Phàn có dáng lưu luyến muốn lưu khách ở chơi, nhưng sau đành để hai chàng đi, đoạn Bạch Viên lộn ra hang trận trước mấy phút sau, Đông Tửu thu xếp xong, lập tức xé thô, đội mũ, phất phới. quần áo trắng học trò, tất cả vượt qua khu địa võng, Minh Thần cũng sai thô, đồ đuổi theo, gọi lớn. Đông Tửu hô, Tiếu, hai chàng nối gót nhau lao đi vùn vụt, lão tử chúa gác ngoài nhác thấy, vùng chạy lại cửa hang gọi lớn. Trình Tâu Thánh Quân, công tử áo chàm họ Võ xuống núi rồi. Đông Âm, thần nữ hai nàng lúc đó đang quần thảo trên địa võng khói lửa mờ mịt, đã mở thêm mấy cửa sống, móc câu, đao kiếm. Từ trên trần, bên vách có hàng chục mũi đao thương đâm chém lia vào giữa địa võng thiên la theo một hệ thống cần chụp quay bằng sức gió. Cả hai vừa phải đánh nhau vừa tránh, các luồng đao kiếm vèo vèo, đang hò hét bừng bừng, sực nghe tiếng tửu. Chúa vọng vào, quả nhiên Đông Âm quát lên một tiếng thét lành, nhảy vọt. Qua đao thương, rồi giận dữ phóng luôn ra cửa hang, thần nữ cũng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo, vừa thấy Đông Âm, lão tửu chúa đã sai cây cáng tới đón, Đông Âm xô. Giạt tất cả hết, lối nào, và vọt theo hướng lão trỏ. Thần nữ cũng lướt, theo, ra tới đầu gành thấy bóng áo chạm áo trắng giật nhau đi dưới, một nàng cứ cắm đầu lao xuống. Dưới kia hai chàng cứ giật nhau cách quãng, tới chỗ khuất Minh Thần khoác luôn một bộ quần áo chạm lên mỏm đá. Rất, nhanh chàng lại vọt đi liền, được quãng ngắn đã thấy bộ quần áo dài. Trắng vắt sau bụi rậm, chàng vớ lấy mặc luôn vào mình, cầm cả ô trắng. Chạy xuống núi, đang lúc đó, Đông Tửu cũng lộn vòng lên quơ bộ quần áo. Chàng mặc vào người cứ thế rượt theo Võ Minh Thần, hai chàng thay lót, nhanh hết sức sườn núi tây phàn gập ghềnh đầy bóng cây bóng đá, bọn. Đông Âm, thần nữ phía trên phóng xuống chỉ thấy bóng trắng đen chập chờn vừa ẩn hiện tuyệt không ai ngờ nổi. Cứ thế, hai bóng nam chạy trước, hai bóng nữ chạy sau, bọn tửu chúa, gái khiêng cáng tất cả chạy theo. Sau ai nấy dùng hết thuật khinh công lao xuống chân núi Tây Phàn. Ngọn, Phan Si Pen từ trên đỉnh xuống tới chân, cao ngót 3 cây số và chập. Trùng nhấp nho nhiều đợt, đường đi chỉ có lối đá quanh co từ lưng chừng. Đổ xuống, sức người thường leo cả ngày chưa tới. Bọn lên núi đêm nay, toàn người có thuật khinh thân, mới vượt được mau. Nhưng khi bọn Minh, thần xuống đến chân núi, thì mảnh trăng tuần hạ đã nhạt phách và vẫn. Còn thấy mấy đám khách tứ xứ đang hớn hở chạy xuống, có viên thổ phỉ. Khoái chí cứ cười sằng sặc như điên, Minh Thần đi trước sợ lộ, phải kéo, sụp mũ vọt xuống, may sao bọn khách ngoái dòm lại thấy bóng trắng đi. Bùn vụt cả lũ vội gọi nhau tránh giạt sang bên, cúi rạp đầu kính cẩn. Tiếng hô chào vang động sơn lâm, ngài, bác vật học, hạ sơn, tránh mau ngài đi, chúc ngài bác học sống bằng nhật nguyệt hưởng rượu trần gian chu du thiên hạ. Võ Minh Thần nhảy sọt qua đầu họ, suýt phì cười thấy tất cả đều cúi đầu. Răm rắp, Đông Tửu lướt xuống, còn nghe chúng. Chúc thỏ, vang lừng, phải, bịt chặt lỗ tai, cắm cổ vượt qua cho chóng, xuống tới thung, lũng, Võ Minh Thần, Đông Tửu đều có ý chạy chậm lại. Minh Thần lao về, hướng Cha Pa, Đông Tửu chạy theo, đoạn vòng ngả khác. Bọn Đông Âm cứ, nhắm theo bóng đen đuổi miết, Minh Thần ẩn sau bụi rậm, đợi Đông Âm vọt, đi, bèn lộn lại chân núi, vừa kịp thấy bóng nàng họ Khan từ trên vọt. Xuống, ngơ ngác định lao về phía Đông Âm, thấy khuôn mặt đẹp nghiêm. Chăng, Minh Thần đoán thần nữ, vùng gọi, Phù Dung, thần nữ, giật mình đứng lại, giáo đắc nhìn quanh hỏi, ai đó, Minh Thần tiến ra, trong lớp Đông Tửu chàng lật mũ lên, thần nữ kêu. Tia chàng, Minh Thần kéo luôn nàng vào chỗ khuất vừa kịp thấy bọn tửu chúa vác cáng. Không, chạy xế qua, Minh Thần buông tay thần nữ nói luôn, phải làm thế này để đánh lạc hướng Đông Âm, giờ võ này xin tạm biệt phải, lên đường gấp với Đông Tửu, dầu sao cũng tình ruột thịt, nàng đừng chấp. Sao Linh, cầu trời, trả xong thù nhà, võ này ước có dịp tái ngộ. Thần nữ ngó đăm đăm, run giọng hỏi, chàng đi đâu, đi kiếm bí pháp luyện công trả thù, nàng nên giữ mình, trở về xứ Yên, hình như thần nữ muốn đi theo, nhưng không tiện nói. Nàng giáo chủ Phù Dung giáo chấp mi, khẽ thở dài thỏ thẻ. Xin chàng bảo trọng lấy thân, tuy với chàng chỉ là cuộc giả hôn, nhưng, với thần dân thiên hạ chàng là phò mã nước Yên, nơi đường xa dặm thẳng. Xin chàng đừng quên, thiếp đã yêu chàng, từ ngày mới gặp, dù sao rời vật đổi, trên đời này thiếp chỉ có chàng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ khẽ thở dài kín đáo, không nói gì, chàng không phản đối cũng không dám ước hẹn, chỉ khẽ bảo. Thôi võ này đi, từ nay xa cách biết ngày nào thiếp được gặp lại lang quân. Lời chưa, dứt dáng liễu đã đổ vào ngực võ, chàng trai vội đỡ lấy, lòng bỗng dưng. Sầu mang mang, rồi tuy không định, hai người bỗng ôm choàng lấy nhau. Chàng tuổi trẻ mồ côi, phong trần gắn trên miệng hoa hàm tiếu chúa xứ. Phù Dung, cái hôn dài như một cuộc viễn chinh vô tận, mãi mấy phút hai, người mới rời nhau, Minh Thần nhìn Phù Dung nương, lùi mấy bước khẽ nói. mồ đá, và lao bắn mình vào chỗ để ngựa lật đật bôn hành, không dám ngoảnh. Lại nhìn phía sau, bên tai võ hình như có tiếng ngắc. Chàng ơi, rời vùng núi vắng, Minh Thần Xuyên Lâm đi về hướng Chapa, và thẳng qua. Vườn đào đến ngoại trấn trên đường Chapa Cốc Liếu, kiếm chỗ kín đứng, đợi quãng vào khoảng canh năm đã thấy Đông Tửu Lóc Cóc phi ngựa tới. Hai người hội diện, Đông Tửu mang theo cả hành trang, cười lớn bảo. Mỗ đệ phải nhử nàng ta về Mạn Mương Ba, rồi mới lảng trốn về nhà hoàng. Tổng đốc lấy ngựa, giờ có khi nàng ta còn sục sạo trong rừng. Hai chàng thay đổi quần áo. Đông Tửu cũng cất bộ đồ trắng, mặc nguyên quần, áo chàm, lấy trong túi ra một cái mặt nạ người thuộc mịn có đủ râu ria. Xồm xoàm, lại cho võ một cái khác, cả hai thành hai lão thổ râu quai. Nón, cứ thế đi về tỉnh Lào Cai coi đúng hai ông già sinh đôi. Nghỉ một bữa, sắm mấy thứ cần dùng xong, hai chàng lập tức đi phía Pa Pha, Xuyên. Vắt sang miền thượng Bắc Quang, Bắc Mục đi ngược lên Hà Giang. Tới đâu, võ Minh Thần cũng dò la tin tức quản kình, giao long nữ nhưng vẫn biệt. Tâm hơi, chẳng biết trôi giạt phương nào. Đến Hà Giang, hai chàng bàn, nhau đi ngược lên gần biên qua dạng Tây Côn Lĩnh để sang Phi Mã Yên. Sơn, chiều kia, hai người đang lóc cóc ngược đường lên Miệt Quan Ba, bỗng thấy từ nẻo Hà Giang có một đội kỵ binh Ả Rập phi rầm rập tới. Sau lưng, khách bộ hành và một hai toán dân thổ đi chợ Hà Giang về, lật. Đật tránh giạt sang bên đường, nhiều người nhảy cả vào bụi. Hai chàng, cũng vội đánh ngựa sát lề đường đất, đoàn kỵ binh Ả Rập nối đuôi nhau phi qua như gió cuốn theo hàng 20 khẩu kích pháo đủ loại. Đội Ả Rập này vừa khuất đã thấy đội khác phi tới toàn lính Lê Dương. Cũng cuốn theo một toán la chở pháo, có mấy con kéo theo cả khẩu đại. Pháo 75 ly dài như cột nhà, đội Lê Dương vừa qua, lại tới lính Khố Kinh Thổ, nùng lẫn lộn cứ một lính kỵ lại chở theo một lính bộ vẻ vội vàng. Như xuất trận và cũng đèo theo một tốp ngựa thồ. Pháo, cắt bụi bay mù, làm khách đi đường phải dừng cả lại. Trong cắt bụi mịt mờ có, toán mặc toàn quần áo đen, chàm súng ống, gươm đao chở phò một đám võ. Quan và hai cỗ xe song mã chạy như gió, trên cỗ xe đi trước có cắm một, cây cờ hiệu xanh đỏ trắng vàng thấp thoáng, lá cờ trải lộng phơi rõ hình nét thêu kim tuyến óng ánh. Cả cánh khoảng 5-6 đội nhân mã chảy về nẻo rừng xa như cơn lốc khí thế khẩn cấp. Hai chàng không khỏi, ngạc nhiên ngó theo cánh binh nhà nước mất dạng trong cát bụi. Minh Thần bảo Đông Tửu, Hà Giang có, đạo quan binh có lẽ chảy lên biên thùy đánh thổ phỉ. Đông Tửu lắc đầu, không phải cờ hiệu, đạo quan binh, Hà Giang, chắc của viên tướng lớn, nào đó, nhưng nghe nói hồi này thổ phỉ bên tàu đâu có mò sang nam. Chắc, có chuyện gì đây, à, hay tập trận, hai chàng bàn nhau, nhân cũng tiện lộ trình bèn dục ngựa phóng theo. Được chừng 5-6 dặm tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cây cầu gỗ bắc ngang qua suối, vẫn chẳng thấy cánh binh kia đâu, giấu ngựa cũng mất. Đông Tửu ngó quanh, chợt trỏ vào dạng núi gần đường bảo. À, họ đã vào rừng, kia, độ dọc suối Xuyên Lâm nhiều lối, lạ, dữ, họ vào rừng làm gì đây? Minh Thần quan sát giây lát đoạn dù Đông Tửu tiến luôn vào rừng men bờ suối. Quả nhiên được một quãng, đã, thấy vết bánh xe ngựa in nhầu trên cỏ non. Hai chàng theo dấu đi theo, đường cánh công chừng 2-3 dặm, đến một thung lũng rộng đã thấy xe. Ngựa cờ hiệu lố nhố sau gành núi, các đội quân Ả Rập, Lê Dương, Khố Đỏ đau mắt chỉ thấy một đám vài chục kỵ sĩ áo đen áo chàm. Phò, hai cỗ, xe di chuyển dọc sau núi, hai chàng tò mò lần theo, được quãng, nữa, đám xe ngựa kia dừng sau gành khuất xế bên mồn ngang gò đống bờ. Bụi, một cỗ xe chạy tới bên gò có mấy bóng mở cửa nhảy ra, vọt lên ngọn gò. Hai chàng cũng giấu ngựa vọt lên một ngọn gò gần đấy, chiếu ống dòm sang. Mới hay chỗ này trông xuống đường Xuyên Sơn, ngay vòng. Thước thợ, đứng trên gò có thể nhìn rõ con đường Xuyên Lâm uốn khúc giữa những dặng núi cao chót vót cách đường 200 bộ và đường vắt lên. Một trái đồi chọc xa xa, mấy bóng bên kia lố nhố lên gò đứng ẩn sau bụi. Trong ống kính, võ nhận ra được một bóng cao lớn đeo sao, đeo kiếm tay. Lủng lẳng, đứng cạnh lũ người kia nhỏ hơn, bất giác võ lẩm bẩm. Quái, sao viên tướng mắt mèo kia coi giống Tây Gầm thế? Huynh biết Tây Gầm, biết qua, và, đúng y đó, y ra nấp đây làm trò gì như sắp, bịt mắt bắt dê, thế này, bên kia gò quả đúng Tây Gầm cầm ba tong chỉ trỏ về phía đường Xuyên Lâm. Minh Thần bảo Đông Tửu, hình như ông ta đang bố trận thì phải, coi như phục kích, Đông Tửu gật gù cả hai nhìn ra đường, vẫn thấy khách ngựa xe lác đác qua lại, vẻ vội vã sợ chiều muộn rồi. Bỗng trên gò, bóng Tây Gầm vẫy nhẹ đầu ba tong xuống phía sau núi đá. Lập tức sau núi có một cỗ xe song mã mui trần lóc cóc chạy băng ra đường. Có 4 người lính thổ hộ tống, bọn Minh Thần chiếu ống dòm quan, sát thấy trên cỗ xe song mã mui trần có 2 cô đầm trẻ, trong đó có một cô đầm lai, cả hai đều xinh đẹp hết sức. Ra tới đường, cỗ xe cứ lóc cóc lăn bánh đi chậm chậm, 2 cô đầm chỉ trỏ quanh rừng núi phong quang. Vẻ tươi như hoa nở, 2 chàng đoán có chuyện chi đây, nên cứ đứng ngắp. Coi, con đường quanh co, hun hút vắt tít ngọn đồi xa xa cỗ xe vừa lên. Tới ngọn đồi, bỗng nghe trong giang núi phía hữu có tiếng cười rú vọng. Ra, vang động sơn lâm, trong cảnh trời chiều nhuộm ố sơn lâm, tiếng cười rú nghe thật quái gở, nửa như tiếng ma cười quỷ hú, nửa như tiếng người than khóc kéo lê thê khắp mấy dải thung đồi chập trùng. Khiến kẻ bạo gan cũng phải rợn ốc, vì không những quái gở tiếng rú cười còn có sức mạnh kinh hồn tỏa rộng quật vào màng tai người ta như búa. Đóng, làm đám võ quan nấp trên gò ai nấy vội bịt chặt tai lại. Minh Thần vụt quay nhìn Đông Tửu lẩm bẩm, quái nhân quái vật, 2 người vội chiều ống dòm nhìn về phía xe song mã đang bon bon lên ngọn đồi chọc. Lúc đó cỗ xe cũng vừa lên được tới ngọn đồi, cả cỗ xe và mấy tay súng bệ vệ lố nhố in vào nền trời. Nắng chiều chiếu xiên ngang, gọng đồng hoa, tai 2 cô đầm trẻ sáng lấp lánh. 2 cô đầm khi nghe tiếng rú cười, lộ vẻ hoảng hốt, đứng bật dậy ráo rác nhìn tứ phía, xua tay dậm chân ra. Hiệu cho xã ích quay xe lại. Lập tức người xã ích đội mũ dạ rộng vành nhổm hẳn người lên, da roi đen đét quay lại, bỏ chạy xuống đồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tay súng bảo vệ tách hàng phóng vụt lên cản chiếc xe thành đoạn hậu cho 2 gã đong đội mở đường. Ngay khi đó tiếng rú cười lại vang lên chàng thứ 2, tiếp theo tiếng thét nhọn hoắt lê thê ồm ồm khó nghe. Chạy đâu, thằng xã ích kia, dừng xe lại, tao xem mặt mỹ nhân. Hà hà, mỹ nhân Tây Phương, ha hà, đầm non không sợ, chúa thủy thần lên bộ tìm đầm non, xả ích dừng xe. Mấy thằng lính khố đỏ kia cút, chúa thủy thần tha, mảng, tiếng thét vang động sơn lâm, truyền khắp mấy dặng núi đá. Nhấp nhô 2 bên thung lũng, lúc đó trên đường còn có 9-10 khách lữ hành, kẻ bộ, người cưỡi ngựa thồ đi phía sau cỗ xe song mã, bỗng nghe. Tiếng thét quái gở từ trong núi vọng ra, ai nấy sợ hết hồn, u té chạy. Trở lại như đàn vịt, tiếng kêu rú gọi nhau inh ỏi nhốn nháo. Cỗ xe song mã đổ dốc như bay, 2 cô đầm vẫn nhấp nhổm đứng ngồi, ráo rác. Nhìn quanh, trong ống kính viễn thấy cả 2 cô đầm trẻ cùng kêu rú lên. Cuống cuồng, trên ngọn đồi cao vụt hiện ra một hình thù quái gở, hình thù in đậm vào nền trời màu nâu xám khoang khoang, cái đầu to lớn ngóc lên, theo tiếng hú kéo kê thoát nó vùng đứng dậy cao lêu nghêu như người, 2 con mắt sáng rỡ tựa đèn pha, ánh trời chiều lấp lánh như chiếu trang kim. Bọn võ Minh Thần hơi giật nhẹ mình, dương mắt, nhìn không chớp, hình thù quái dị khắc vào nền trời sáng chói, đầu rồng, mình rắn, đuôi như đuôi cá sấu quật ngang, quật dọc khóm cây thấp quanh đó nát nhào, lá bay tung như đàn bướm, thoạt nhìn như hình con rồng. Hiện chân mây, vì trên ngọn đồi lúc đó có mấy khóm mây đùn lờ lững răng lên, thuồng luồng, giao long chúa, đúng con thủy quái thành tinh vẫn xưng thủy thần hồ ba bể. Võ Minh Thần bật kêu khẽ, tự nhiên xúc động khôn cùng nhớ lại nhát đòn huyết khí đêm nào bên bờ ba bể suýt vong mạng, nếu không được bạc khao lan triệu kịp thánh y lãn ông tới cứu, lòng sôi giận lại nhớ luôn tới cảnh thảm sát của song thân giao long nữ ngót 20 năm xưa, lòng căm thù loài quái vật bốc lên. Võ Minh Thần rợm đầu lao xuống, Đông Tửu níu vai lại, khẽ bảo: Khoan, đừng vội, chớ quên đòn huyết khí, giao long chúa không thua Tây Sắc Hồng Cầu Quẩy mấy đâu. Và chớ quên con đường kia đã bị lọt vào tầm đại pháo của Tây Gầm. Cá cắn câu rồi, để, coi mèo nào cắn mỉu nào. Minh Thần thở phào, đứng im, lòng ấy, náy tiếc thay cho giao long nữ. Trên đồi quả đúng giao long chúa thủy, quái hồ ba bể tiếng dữ chỉ nhường Tây Sắc chút khi lên bộ. Vừa hiện ra, nó đã trỏ chân trước xuống đồi, hét vang âm, dừng xe lại thằng xã ích. Chạy ta ăn thịt cả mi. Hai cô đầm khiếp đảm ré lên, dậm chân dục chạy, xả ích chỉ ngoái lại nhìn. Chút rồi cứ tiếp tục ra roi đánh ngựa chạy như điên. Hà hú, thằng xả ích ngu, tao ăn thịt, mi tưởng xe ngựa chạy thoát chúa thủy thần. Tiếng hét kéo lê, giao long chúa văng mình đuổi theo xe song mã nhanh như tên bắn. Nó quật đuôi lắc khúc nhảy vọt đi hàng trên chục thước và chạy vùn vụt 2 chân sau như người, sức nhanh kỳ dị còn hơn tay võ giỏi dụng thuật phi hành. 4 người lính lập tức vọt cả lai sau cỗ xe dàn. Hàng tư vừa phi vừa xoay mình lại nã đạn vào giao long chúa. Đoành, đoành, tiếng súng nổ phá tan cảnh tịnh mịch sơn lâm, đám lữ hành sợ hãi. Rú lên, chạy chối chết, nhiều kẻ ngã sấp ngã ngửa, ngựa thồ cũng hoảng. sợ chạy lồng lên, vô ích, đạn súng tay không phạm nổi nói. Thuồng luồng tinh mình đồng ra sắt, có lẽ trừ đại pháo. Minh thần bảo Đông Tửu, quả nhiên sau loạt đạn súng, mú, con quái vật vẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng theo vùn vụt cỗ xe song mã vừa chạy được tới chân đồi, thì con quái nước đã đuổi gần kề, chỉ còn cách vài mươi thước. Vừa rượt nó vừa, cười, hét một chân trước xòe móng vuốt trực vồ tiếng hú vang âm. Tào xé xác bọn mi, hà hú, dám bắn chúa thủy thần, mấy người lính thổ, lại nã một chàng, con quái vòng dạp mình, xả ít hét. Các chú chạy mau, mấy người lính thổ vội dạp người, giục ngựa chạy xế về đằng trước. Thêm vài mươi bước nữa, cỗ xe xong mã lùi lại sau, lùi nữa. Giao, lòng chúa ré lên, xả ích tao ăn thịt, bỗng nghe xả ích phát cười sằng sặc như hóa điên lên vì sợ hãi. Hà hà, thuồng luồng tinh, ta nghe danh ngươi vang rền thiên hạ, mất bao tháng trời lao tâm, lao lực mới được gặp bữa nay. Hà hà, nhà ngươi vào bẫy rồi, giao long lên bộ rình bắt gái, đầm non đẹp nhất biên thùy làm. Mồi nhử câu giao long, ngươi mắc bẫy rồi. Giao long chúa hét lên, giơ chân trước toan vồ, nhưng xả ích đã ném cương cho cô đầm và, dùng mình một cái, khí trắng đã bao phủ quanh người. Cỗ xe xong, mã chạy thêm 10 thước nữa, thì khói mù đã tỏa ra trắng xóa quanh mình. Xả ích chỉ còn từ hai mắt trở lên đỉnh đầu. Bạch, chiếc mũ rộng vành, ném xuống nệm xe, đúng lúc đó giao long chúa thò chân trước chụp. Véo, một cái, trong ánh trời chiều từ trong chân giao long vút ra một luồng. Huyết quang uốn cong như cây móng chụp lấy hai cô đầm. Nhưng xả ích đã, bất thần nhảy vọt lại từ trong làn sương mù bắn vọt ra một luồng khói. Trắng như thuyết quật vào vầng huyết khí. Bùng, xả ích trao người trên, mùi xe cúp nhảy vèo xuống đất chắn trước mặt giao long, vầng sương trắng đã che khắp thân hình. Bù, một cơn gió chiều lộng thổi. Xả ích quật ra một đòn chặn giao long lại, rồi y lại vút theo xe, nhảy vọt lên. Mùi, phát tiếng khóc rợn người. Giao long vẫn phi theo, minh thần núp, sau gò bật kêu sừng sốt, nam khấp, đông tửu gật gù, phải nam khấp tây gầm, đông âm, bắc thiếu đó chăng? Bà chú xả ích là, nam khấp, tây gầm dùng nam khấp đánh xe, đem gái đẹp như giao long. Nếu, vậy, sắp có cuộc khóc như chết cha chết mẹ rồi. Quả nhiên lời, vừa dứt đã nghe ngoài đường xa có tiếng kèn nổi lên, ô ê ô ê, nghe buồn đến nỗ ruột, nỗ gan, tưởng chừng tất cả nỗi sầu dương thế tang tóc. Đều tụ vào đó cả. Ỏ ỏ e y ỏ y e, tiếng kèn đám ma càng cất lên, thê thảm vang dậy khắp mấy cánh rừng chiều như rót vào tận linh hồn. Người ta khơi dậy cả nỗi sầu từ biệt chết cha chết mẹ, mất vợ lìa chồng, mất anh em bằng hữu, cô dì, tỉ muội, nội ngoại ông bà, nỗi sầu tang tóc mà kiếp nhân sinh nào cũng phải chịu qua khi thân thích lìa đời. Quả tiếng kèn nam khớp có tác động phi thường quái gở mới. Nổi vài nhịp giao long chúa đã phải đưa hai bàn chân trước lên bịt lấy tai, còn đám khách lữ hành đang chạy trốn như vịt và đám quan võ tòng. Nhân đứng lố nhố quanh tây gầm, bỗng cả bọn mặt buồn ù ê mày trao, mồm. Như miếu, nước mắt tuôn rầm rề như cha chết, thậm chí đến minh, thần, đông tửu nấp sau gò xa cũng bị tiếng kèn quái gở lót tai khêu gợi. Luôn mối sầu tang tóc mồ côi, cả hai cũng ứa nước mắt lúc nào không hay. Đông tửu chợt quay dò minh thần trợn mắt kêu khẽ, ôi chao, không xong rồi, kèn ma kèn quỷ, nghe buồn như cha chết. Ôi chao, quả, không sai tiếng đồn trong thiên hạ, nam khấp thổi kèn lâm khốc thiên hạ khóc ròng, giao long múa vút thuồng luồng, dân gian chết khiếp. Hiền, huynh, mỗ đệ nghe kèn sắp khóc ròng đây, anh em mình phải vận công lên, mới được, tuy nói, sắp khóc, nhưng nước mắt đã rỏ ròng, cả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng lật đật lấy sức chống với tiếng kèn ma ỏ y e. Trên xe song mã cả, hai cô đầm cũng vùng khóc nức nở, giao long chúa vùng hét dữ. Nam khấp, sao dám thổi kèn đám ma, sao đội lốt xả ích đánh xe đầm, tránh mau, cho ta bắt đầm non, nam khấp phát cười ré, hà hà, kèn đưa đám thuồng luồng đó, bữa nay ngươi hết thời rồi, vút, giao long chúa nổi xung quăng vèo mình theo cỗ xe, chỉ còn cách chàng. 20 bộ, nó đánh vụt ra một đòn huyết khí thứ hai. Tiếng kèn ỏ y e, giống lên rồi, tắt từ bóng xương mù thuyết lại tung ra một đòn khí trắng. Như vôi, đón lấy luồng huyết khí. Nghe, bùng, một tiếng dữ như ống lệnh, đốt đá đèn, cái bóng nam khấp bỗng bật ngửa về đằng sau, suýt ngã xuống. Lòng hai cô đầm non, còn giao long chúa cũng đứng khựng lại mấy giây. Rồi mới phóng đi, chợt thấy nam khấp thò một bàn tay ra nhổ phát cây cờ hiệu sặc sỡ cắm bên trên xe, ném vụt về đằng trước cách khoảng 50 bộ, cỗ xe lao tới hết tốc lực, giao long chúa gầm lên quật. đuôi, vừa toan giơ vuốt chụp nữa, đã thấy Nam Khấp đánh ra một đòn, dao long chúa không đỡ, nó xẹt ngang, tránh, cỗ xe lướt qua cây cờ, dao. Long đuổi theo thấy cây cờ, nổi giận, thò vuốt nhổ phăng cây cờ bẻ. Rác, gãy đôi, bỗng, đoằng, ruột cắn cờ phát nổ, bắn tóe ra một luồng. Khói xám trúng ngực dao long chúa, đang chạy, nó hứng trọn luồng khói. Chừng không đề phòng kịp, nó vừa hít phải vừa bị khói tóe cả vào mặt, nó bỗng đứng khựng lại, loạng choạng. Cỗ xe Nam Khấp phò hai cô đầm non cứ thế lao đi như gió bỏ đường đất, băng ngang xé vào phía Gò Cao Tây Gầm, Đông Tửu lẩm bẩm. À, lừa đánh hơi ngạt thuốc mê thuốc tê, nhưng chắc gì thuồng luồng tinh đã bị, quả nhiên dao long thọ khí độc, chỉ choáng váng sơ qua, nó đã thổi than, rong lên giận dữ, múa vuốt rượt theo. Trên Gò Tây Gầm chợt rút thanh kiếm tây sáng quắc khoa chốc. Đầu, đi đùng, liền hai chàng đạn bích khích pháo từ, phía núi đá ngang dãy Gò Tây Gầm bỗng nhất loạt nã thốc song đường. Trận vòng quanh dao long chúa, đất cỏ bắn tung tóe, cành lá gãy răng. Rắc như một bức rào vô hình vây lấy dao long chúa. Lần này hình như nó bắt đầu ngán đại pháo phải đứng sững, giống lên hung tợn. À tiếng pháo Tây Gầm, à, lũ mi đem đầm non như chúa thủy thần, ta xé xác lũ mi, Nam Khấp Tây Gầm đâu? Tây Gầm giơ kiếm, đạn ngừng, Tây Gầm vụt nhô ra quát, bản trước đây, dao long, mi hết thời rồi, bản trước mất mấy tháng trời, mới dò được tung tích mi, đem mồi thơm nhử mi vào ổ phục. Hàng đi, dao long nghiến nanh ken két lao thốc về phía Tây Gầm. Nhưng lưỡi kiếm đã, giơ cao ngoáy một cái, đi đùng, đại pháo đã chắn ngang trước mặt sao. Long, làm nó phải giạt xé ra ngoài đường, cỗ xe song mã cứ thế lao vào, dừng, Nam Khấp cười ha hả. Dao long tinh, còn đợi gì chưa hàng phục Tây Gầm, mi biết danh pháo đội Tây Gầm chứ, và có thể bắn trăm, phát trúng đỉnh đầu mi cả trăm, hàng đi thôi, đừng để nát thây uổng công trình, tu luyện, dao long chúa giận sung tiết gầm lên, Nam Khấp, mày mới theo hầu Tây Gầm kiếm cơm Tây thừa, Nam Khấp cười thét, thuồng luồng, mi giả xưng thủy thần bắt gái, sát nhân, làm loạn thiên, hạ, hại dân lành, gieo tai ương cho phụ nữ, ta vì dân trừ hại không, kể đến chuyện hầu ai. Dao long chúa đứng chơ vơ giữa đường, bốn bề trống trơn vẫn không tỏ vẻ sợ hãi, vừa nghe Nam Khấp dứt lời, nó. Bùng ré lên một tràng vang động sơn lâm, bọn khách đi đường đã chạy tít. Xa còn sợ hãi, cắm cổ phóng tục mạng, Nam Khấp Tây Gầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúa thủy thần với các ngươi không ân oán, sao đón đường phục binh gây sự. Tây Gầm trò kiếm quát. Quái vật, mi chuyên bắt cóc đàn bà con gái, sát hại, hiếp dâm, làm loạn khắp thượng du, phạm tội đại hình không chóc nã mi sao được. Dao long chúa bỗng ngửa mặt cười ré lên, Tây Gầm, chúa thủy thần mắc đại hình, còn bọn ngươi cướp nước người ta tội gì? Há há, nó gập mình xuống cười quẫy đuôi, xoay đảo thân hình, bỗng nghe đến. Véo, một tiếng xé gió kéo lê vút từ ngoài vào tận phía gò, bọn võ minh thần. Vừa chợt nghe rõ tiếng xé gió, đã thấy một vật loằng ngoằng như tia chớp bay vù tới tận cần cổ Nam Khấp, sức thần tốc còn gấp mấy lần tên lao. Bắn, tuyệt không ai ngờ vì con thủy quái không cầm vật chi, Nam Khấp thoáng thấy ngay khi sương mù vừa tan quanh mình, vội hụp đầu. Tránh, hô, núp xuống, vật kia sáng loáng liếm sạt chỏm đầu theo con. Đường vong cung bay xé gió lên gò lia luôn cần cổ Tây Gầm. Tây Gầm giật mình, ngồi thụp xuống. Phập, thân cây to gần bằng người bị vật kia phạt ngang gãy rắc đổ rầm xuống như cơ thiện đám tòng nhân lật đật tránh. Ra, vật lạ theo đường lia còn liếm thêm mấy cành cây quanh đấy nữa mới. Vốt đảo ra đường, nằm dính trên móng vốt dao long chúa. Trong ống giòm, hiện ra một cây búa lớn, có buộc một sợi dây xích rất nhỏ. Từ bọn Nam, Khấp Tây Gầm tới bọn minh thần ai nấy đều ghê thay tài đánh đòn gió của con thủy quái. Vì khoảng cách từ chỗ nó đứng vào đến chỗ Nam Khấp Tây. Gầm ít cũng phải hàng trăm thước, một tay võ thượng thừa cũng không thể. Dùng điện công chém địch ngoài 70 bộ, đây nó dùng lối. Đòn gió, buộc dây xích vào búa bóng đi rồi lại giật về trong nháy mắt, xa đến thế xưa nay chưa từng có. Các tay tướng cướp chơi móng dây bút chỉ thường, cũng chỉ phóng xa 15 thước, nếu vật buộc ngoài đầu dây nhẹ bất. Quá cũng phóng được gấp đôi, xa nữa thường dùng cung nỏ, súng ống, đánh. Đòn gió ngoài trăm thước quả sức dao long chúa ít người sánh kịp. Tây Gầm chừng muốn bắt sống, hô, hàng mau, dao long chúa lao vụt vào mươi thước lượn theo đường cánh cung dương thả véo luôn cây. Nhuyễn sách, phù, lần này chém thấp Nam Khấp nhảy xuống đất lưỡi búa liếm phạt bay. Luôn một mảng mui gọng đồng tóe lửa làm hai cô đầm sợ hãi nằm dạp xuống, phóng xe chạy vào sâu. Tây Gầm nổi giận khoa tít mũi kiếm, hò, phơ, lập tư xê từ phía rặng núi đá hai bên đường, từng loạt súng tay, súng lớn. Bắn thẳng ra đường đất, tưởng giao long chúa nát thây liền, nào dè nó đã lao vụt sang bên kia đường tránh luôn được loạt đạn đầu, nó bắn vọt. Mình lên tan cây rậm, ngay lúc đó, bỗng sau lưng tây gầm nổi lên hàng. Loạt súng tay, tạc đạn, tiếp liền tiếng kèn hiệu dồn dập. Tây gầm bật, giọng, bà con quái co đem theo quái binh, chúng nổi dậy đánh tập hậu phục quân ta. Mau truyền chặn lại, mấy viên quan võ phóng vụt đi, bọn minh thần nấp trên ngọn gò xế ngang sau. Gò tây gầm chiếu ống dòm nhìn ra đường, bỗng thấy từ phía ngọn đồi xa. Chút chỗ con đường vắt qua chợt bay vút xuống thung lũng một cặp khiên. Úp lao xòe như chiếc mâm đồng, khi rớt xuống đất cặp khiên cứ chạy như. Chiếc bánh xe lăn chồm, cách vài chục bộ có nhiều tàn cây, đạn, nổ tứ tung, nhưng chỉ bắn mỏ vì giao long chúa đã lẩn vào tàn cây. Đi, đùng, tàn cây thi nhau gãy rớt, pháo đội tây gầm trần dọc đất đỏ tung. Tóe, một phát nổ gần cặp khiên, làm bắn tung đi nằm yên trên mặt cỏ. Bỗng thấy đầu giao long nhô trên một tàn cây cách đó hơn trăm thước rồi lại biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức liền 5-6 phát đạn rót trúng tàn cây. Nát nhầu, xác xơ, nhưng giao long đã từ tàn khác lao vụt xuống đất chảy. Như bay về phía cặp khiên, vừa chạy nó vừa quăng mình vun vút lung tung. Đánh lạc tầm đạn rót, tây gầm thấy thế vùng hét như sấm, chặn, nó lại, kẻ đạn chữ, o, xoáy chôn ốc, liền hai phát nổ trước giao long, nhưng nó đã lăn vèo trên mặt cỏ, rồi thò luôn vuốt vồ cặp khiên cách. Hàng 50 bộ, xoàng, kép khiên đã úp chụp lấy giao long, nó cuộn, luôn cả đuôi vào, bắn vọt mình về phía đầu núi đá chếch bên kia đường. Chặn nó lại, nó định thoát ra sông cái. Nam khớp tây gầm cùng hết sau lưng tây gầm, súng nổ đì đẹt tạc đạn đoàng đoàng quanh mình giao long. Liền mấy phát kích pháo, các bùng, giao long nhảy vọt như tên bắn, bỗng, đùng, một phát nổ sát bên trong ống kính, đất cỏ tung tóe cả cái. Bóng con quái kẹp khiên bắn tung theo như cánh diều bạt gió. Chết này, có nhiều tiếng bật to mừng rỡ, nhưng cặp khiên đã đứng sững, từ trong phát ra một chuỗi cười gai rợn. Hà hú, giờ lũ mi không hại nổi chúa thủy thần. Tao sẽ làm cỏ lũ mi, con trăng sau tao sẽ phá nát Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn. Lũ mi phải đền tội phạm thủy thần. Trong ống kính, bỗng minh thần khẽ hỏi Đông Tửu, này huynh, có thấy màu chi đo đỏ trong kẽ khiên không? Hình như màu máu, hay nó bị thương? Đông Tửu ngó đăm đăm theo bóng khiên văng xóe, chợt bảo. Màu máu, nhưng không phải máu chảy. Vầng khí huyết, nó đã kịp thời tiết vòng huyết khí bao bọc thân hình. Mảnh đạn khó lòng phạm nổi. À, phải, chăng con quái này luyện cùng bí pháp như Tây Sắc, ngu đệ từng bị đòn huyết khí của cả hai con quái, vị thánh y lãn ông có bảo cả hai. Đòn đều làm tiêu gân thịt lục phủ, vì rút hết chân khí trong mình. Minh thần vừa nói xong, thì giao long lại bị một phát nữa bắn tung đi mấy bộ nhưng nó lại nhảy vọt như thường, rõ ràng mảnh đạn không xuyên qua nổi. Mấy lần giáp quái, thêm mấy phát nữa, giao long đã nhảy vào bờ, bụi gần chân núi, chỗ có pháo đồi chấn hãm nã ra. Bỗng có nhiều tiếng, người rú khủng khiếp trong nắng chiều thoi thóp, nam khấp vọt lên gò bào tây gầm, nó tàn sát pháo đồi, mở đường chạy ra sông, phải truy theo lập tức, tây gầm khoa kiếm, bản chức đã cho phục một bên sông, giờ phiền tiên sinh truy gấp, quân, sĩ chuyến sau, nay ta chỉ cần lấy theo ngay một cơ đội Ả Rập. Kèn tây nổi hiệu, một số võ quan xuống, phò, cỗ xe xong mã vào chỗ khuất, súng vẫn nổ phía xê bắc gò, nam khấp tây gầm cùng đám tùy cận nhảy lên. Ngựa rút một kỵ binh Ả Rập lao như gió về phía có tiếng hú lê thê. Kỵ binh Ả Rập từ trong núi đổ ra, phóng theo chủ tướng, vừa dạp mình phi. Vừa tung súng, bắn thỉnh thoảng chỉ thiên một phát khí thế ra phần mạnh tợn. Minh thần vùng bảo Đông Tửu, con quái vật tàn, hại sinh linh, giết cha bắt mẹ cô bạn gái đệ, chính nó cũng đánh đệ mấy. Đòn suýt vong mạng, đệ muốn giúp bọn nam khấp tây gầm một tay trừ quái. Vật ý huynh sao, bộ ý đệ cũng muốn. Lời buông lửng, Đông Tửu đã vỗ ngựa vọt đi như gió cuốn, minh thần tế theo. Vùng sơn lâm này, nhiều chỗ phong quang, xen lẫn các khu sườn đồi đã được khai phá. Võ, minh thần, Đông Tửu băng qua đường tiến vào chân núi, thấy pháo đội khố. Đỏ tây ta nùng thổ còn dàn lố nhố từ dưới lên gành đang hò nhau khiêng. Pháo, xác chết tới con hẻm gần đấy có chừng trung đội vừa kỵ vừa bộ. Lăng xăng chạy qua lại, cánh quân này sửa soạn rút theo chủ tướng, bỗng. Thấy hai chàng phóng tới trong lốt hai lão thổ, bọn này chĩa luôn súng. Lên, quy lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạch cạch minh thần sợ bọn họ ngăn cản, vội khua tay nói. Lớn, tùy cận quan sáu tiếp ứng đây. Phải quan sáu vừa qua hẻm, quái vật chạy lâu chưa? Từ tưởng người Tây gầm thật, bọn lính hạ súng, một viên quan một ta dùng tiếng thổ nói to. Con quái vật vừa giết hơn 10 mạng của ta, nó lăn khiên, nhanh như tên bắn, nó tuôn ra một. Cái vòi đỏ như máu có hình móng vuốt chụp đâu chết đấy. Ma quái, quan, sáu đuổi ngã này, chắc nó chạy ra sông cái. Đám lính giạt ra, nhường lối, Minh Thần, Đông Tử dục ngựa qua hẻm. Chàng trai họ Võ còn, nhớ nhát búa và đòn vuốt kình giao long chúa đêm nào bên hồ Ba Bể. Lọng lại thắc mắc lo ngại chưa hiểu giao long nữ báo thù, hung cắt ra sao. Quái vật lại xuất hiện vùng này, nàng chỉ có thể gặp chuyện hung, nên. Minh Thần lòng bỗng như lửa đốt, chỉ mong đối diện giao long chúa, chàng trai dục bạn phi nước đại cứ theo dõi theo dấu chân ngựa lao đi. Vượt qua mấy cánh thang đồi chập trùng có cả nương sắn bắp của thổ dân. Quanh co ngược bắc bỗng gặp một con đường chạy trước mặt, nhìn tứ phía. Chẳng thấy bóng lính tráng đâu cả, chợt thấy một người đàn bà thổ từ trong nương bắp ló đầu ra, mặt mày xanh mét vì sợ hãi, Minh Thần tế ngựa tới hỏi, người đàn bà thổ kêu líu lo. Có con quái tròn xoe bay qua nương bắp nó chạy phía kia. Có cái quan nhà nước đuổi theo, hai chàng vọt đi, được chừng non hai dặm nữa, vừa lên ngọn đồi quả. Nhiên nhìn xa chút đã thấy kỵ binh lố nhố khắp một khu thung đồi rộng. Đội kỵ này bao theo đường cánh cung đang, càn, phía trước là con sông lô nhánh thượng nguồn, nước chảy thao thiết dọc bờ cũng có một đội quân. Quay lưng ra sông, đang tiến kẹp vào, và ngay ngọn gò trồng bắp xế trước mặt hai chàng, lố nhố hơn chục bóng cưỡi ngựa vừa võ quan vừa vệ tướng. Khách mặc quần áo chàm, đen lẫn lộn đang chỉ trỏ về phía sông lô nhánh. Từ ngọn đồi hai chàng đứng sang ngọn gò chỉ cách nhau một con thung hẹp thắt cổ chày. Đứng trên đồi, hai chàng trông bao quát được cả vùng. Chiều ống dòm, nhận rõ bóng Tây gầm đứng bên nam khớp trong lốt y phục. Xả ích Minh Thần bảo Đông Tửu, có quân phục dọc bờ sông, hình như giao long chúa chưa xuống nước. Dỗ sức kỵ binh có chạy mau hơn, quái vật dại gì không biết cướp ngựa chảy, ta lại giúp họ đi. Đông Tửu dáng suy nghĩ, chưa kịp đáp, bỗng nghe nam khớp quát lớn. Thuồng luồng, mi trốn lùi xó nào, sao không dám ló mặt ra. Đợi ta phải, túm cổ mới chịu xuất đầu, tiếng tràn nội lực vang động khắp vùng, nhưng, tứ phía vẫn im không, Tây gầm hô, phơ, phía cánh quân phục, ngoài bờ sông là cánh dã chiến, có cả đội pháo, lập tức nhất tề rót vào. Các lùm cây bụi rậm, tiếng pháo cạch bùng vang động hoàng hôn, chừng nửa phút các bờ bùi tàn cây đã bị trần nát nhầu, nhưng vẫn chẳng thấy bóng. Giao long chúa đâu, chỉ thấy chim chiều bay tán loạn. Nắng chiều vừa tắt nam khớp quát lên một tiếng phẫn nộ cùng hai, ba bóng nữa vỗ. Ngựa lao thốc xuống vòng binh, sụp từ nam lên bắc trong lúc hai cánh. Quân vẫn còn kẹp dần lại, khi bọn nam khớp vượt ngược lên mạn bắc thình lình phía nam có tiếng cười rú ma âm trờn vờn. Hà hú, chúa thủy thần Ba Bể đây, ta bắt sống Tây gầm đem xuống nước, tiếng hô chìm chìm nhưng vang rợn khắp vùng sơn thủy, khiến sĩ tốt giật mình. Ngơ ngác, bọn nam khớp quay phát ngựa lại, nhưng xa quá không kịp nữa. Sau tiếng rú, bỗng nghe bịch vào ngay xế dưới chân gò Tây gầm đứng, bắn. Tung cả một thân cây, rễ đất cỏ hoa vung vãi, kéo theo cả mớ dây leo. Chằng chịt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gốc cây bị đội bốc lên đến 2-3 thước coi thật. Quái gở, và bị quăng dầm sang bên, dưới gốc nhô lên hình thù giao long. Chúa đầu đội cặp khiên đầy đất, vừa nhô lên quát vật đã hất tung đất, sỏi cuộn tròn trong cặp khiên, lao vọt lên gò như mũi tên bắn. Lúc đó cả cánh binh Ả Rập đã, càn, ra tít xa trên gò chỉ còn 10 người vừa võ quan vừa tùy cận đứng quanh Tây gầm. Tây gầm cùng đám tùy cận xoay mình trông xuống, thấy giao long chúa sông. Lên như gió giữ thấy thế thất sắc, không ngờ quái vật lại cực hung cực. Xảo đến thế, thì ra nó đã thừa cơ khuất nhổ cây bụi lên chui xuống đẩy. Cây lên, đánh lừa cho nam khớp kỵ binh đi xa mới xuất đầu về viên tướng. Tây, cả bọn biết quái vật vô cùng lợi hại, vội dục ngựa chạy. Xuống thung nhưng ngựa đánh hơi thấy bóng quái vật đều hoảng sợ chồm. Dựng lên hí loạn, đám tùy cận nhất loạt dàn hàng ngang, chặn giao long. Chúa cho Tây gầm rút, nhưng bọn Tây gầm vừa phóng xuống được vài bộ, giao long chúa đã quăng vọt mình lên, chụp nghiến, bọn tùy cận liều, chết nhất loạt tung đòn kình đỡ lại, chỉ nghe. Bùng bùng, tiếng dây, truyền cả 4-5 bóng nhân mã đã bắn tung đi như trái cau, người ngựa lộn nhào, kêu rú, vật vờ như hình giấy gặp phong ba. Đứng trên ngọn gò quái vật thò nanh vuốt kình vồ theo Tây gầm cách khoảng 40 bộ. Khoái Tây gầm ngoái nhìn lại tưởng bị nó chụp đến nơi bỗng nghe có. Tiếng quát sang sảng tựa chuông đồng phía ngang gò có hai bóng nhân mã. Bay lên, véo véo véo, liền hai, ba lùa ấy thép sáng loáng vút tới chém, xả vào chân vuốt chụp ngang luồng khí huyết, bùng, đẩy sang bên Tây. Gầm Thừa Cơ vọt ra xa, Giao Long Chúa rụt thân trước về, hất mạnh, chát, chát lưỡi thép xé vòng cầu, một lưỡi kiếm sạt đầu quái vật nó xoay. Mình nâng vụt khiên lên, xoàng, tóe lửa, Giao Long Chúa lùi lại một bước từ trên lưng ngựa, hai bóng bắn vèo qua bờm, hạ xuống ngọn gò cách quái vật chừng 20 bộ. Hai bóng người đã thua mình trong tấm khiên, thép bọc vải coi như mũ rộng vành xạ phang, không ai khác Minh Thần, Đông Tửu, hai chàng đa bắn ngựa sang ngay khi nghe tiếng hú Giao Long. Quái vật hét âm u, hai thằng già thổ, mày là đứa nào, dám cản chúa Thủy Thần, muốn nộp mạng thay Tây Gầm, Minh Thần quát, tao muốn chặt đầu mi trả thù cho người vô đội chết oan. Giao Long Chúa tháo búa quăng vút, Đông Tửu, Minh Thần tung đao lên, hai bên vừa qua lại vài đường, thì bọn nam khấp dưới thung vọt lên, nhảy vào. Vây đánh, Giao Long Chúa tuy bản lãnh hơn người nhưng trước sức quần đả của nam khấp, Minh Thần, Đông Tửu toàn tay chiếm phương vị võ lâm quái. Vật tìm kế cách đánh ra hai đòn cực dữ, rồi vác khiên lao sấn về phía. Hai người vệ khách của Tây Gầm, khiến cả hai phải giạt ra, quái vật phóng đi như gió cuốn qua thung. Lúc này hai cánh quân đã kẹp lại gần nhau, thấy bóng quái vật, sĩ tốt reo ầm lên dương súng bắn quái vật. Vừa chạy vừa xông huyết khí, vác khiên sấn tốc vào vòng quân lẫn lộn. Không ai dám bắn bừa, bọn nam khấp Minh Thần rượt theo, vướng kỵ binh đông đàn, khi ra khỏi thì Giao Long Chúa đã phóng xế ra gần bờ sông, nhưng nó lại chạy về hướng nam, Tây Gầm dòm theo dậm chân than, nó lặn xuống nước, hỏng mất thôi, bọn nam khấp cố rượt theo, vẫn cách 50 bộ. Bỗng từ sau bụi cây ven sông, bắn vọt ra một hình thù quái gở đen thui, sĩ tốt đứng xa chợt thấy, reo ầm lên. Người beo, vì phần, dưới là hình con heo, phần trên hình người đúng hơn hình nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt mày như quỷ giả xoa nhác trông ai cũng tưởng quỷ dưới âm ti mò lên, hai cái nanh chia. Cả đến nam khấp, Đông Tử cũng không giấu được vẻ sừng sốt cùng. Kêu, quý, quỷ cái đầu người mình beo. Nhưng khi bóng kia đi lại gần đem ai nấy dòm kỹ mới hay chỉ là một gái dạ xoa cưỡi con beo đen. Dạ xoa, cũng mặc quần áo đen, và nằm dạp trên lưng beo, ngốc đầu lên. Minh Thần ngó rõ mặt vùng bảo Đông Tửu, coi kia, chính cô bạn gái của đệ, Giao Long nữ đó, nàng lần tìm thuồng luồng báo oán giờ có mặt đây. Hay lắm, vừa đúng lúc, Đông Tửu chạy bên kêu khẽ, ôi chao, hiền huynh có cô bạn như Trung Vô Diệm. Tướng tuy dữ, xấu như dạ xoa mà tình người rất tốt, lòng hiếu thảo của nàng, đệ phải cúi đầu cảm phục. Đông Tửu vừa chạy, vừa chiếu ống nhòm về phía Giao Long nữ, vừa kêu. Lạ dữ, chưa, sao cô gái mặt mày như quỷ cái. Ngay khi đó viên quan sáu Tây Gầm đứng đằng xa thấy bóng gái dạ xoa nanh chìa trong bụi cưỡi beo tường. Quái thú quái nhân đồng bọn với thủy quái Giao Long, vùng khua kiếm Tây, hô lớn. Pháo đổi, chặn dọc bờ sông, pháo binh Tây Gầm quả danh bất hư truyền, lệnh vừa ra, đã nghe liền mấy phát. Cạch bùng, đã nổ dọc sông, ngay trước mặt bên hông Giao Long. Chúa, Giao Long nữ tung đất cát, làm Giao Long nữ phải bắn dạp mình vào trong. Võ Minh Thần vùng hô to, chớ bắn, gái cưỡi beo là kẻ thù Giao Long. Nam khấp cũng đang rượt Giao Long Chúa gần đấy, vội xua tay làm hiệu Tây Gầm hô. Ngừng bắn, Giao, Long nữ thừa thế vọt beo tới chặn. Giao Long, Chúa lăn khiên tới cách bờ nước chừng 30 bộ, đã bị cô gái chặn mất đường, hét lành. Quái vật, ta tìm mi suốt mấy tháng trường, đứng lại, trả nợ hồ ba bể. Giao Long Chúa hé mép khiên, ngóc đầu lên ngó sen ngang, cười rú. À con quỷ cái, Chúa Thủy Thần đập chết từ năm nào, thịt mi hôi, Giao Long không thích ăn. Lời chưa dứt đã thấy Giao Long nữ vỗ beo đen chồm tới, thoáng dưới hoàng. Hồn tấm giáp pháo đã mở rộng lòa xòa, lúc đó bọn Minh Thần, nam khấp. Dượt cách Giao Long Chúa chừng 30-40 bộ chiếu thẳng hướng Giao Long nữ, chàng trai vừa thấy giáp pháo vùng che khiên, hô cả bọn giạt ngang mấy phía, đã nghe đoàng đoàng liền mấy phát tiếp liền những tiếng xoàng xoàng chói chang, từng khối lửa bắn vãi vào Giao Long Chúa, chúng mũi khiên cháy rực đạn sôi, con quái vật lùi lại hơn sải tay, mặt khiên thủng lỗ chỗ xác đen, nhưng tấm khiên thép quá dày, lại ghép thêm nhiều thứ khác nên không bị xuyên qua. Vừa dứt chàng đạn lửa, Giao Long nữ đã giục beo xẹt lại, cách chỉ độ 5-7 thước, đúng lúc nó vọt mình qua đầu nàng, thỏ vuốt chụp xuống, khí thế cực kỳ uy mãnh. Nhưng Giao Long nữ đã kịp thời xẹt beo, bắn, bóp bóp, lên mấy luồng, axit, lớn, trúng mặt khiên đang vanh bốc đầu như liệng cái mâm đồng khiên. Thủng lỗ chỗ như dùi khoan, Giao Long Chúa ré lên quơ vèo vuốt kình xẹt, chờ đầu Giao Long nữ, cô gái thấy thế, lập tức rời lưng beo đen, nhảy. Vọt lên cao tránh luồng vuốt kình, và đúng lúc, vỏ sò, đang xè xè hạ, xuống, nàng bắn và xuống liền mấy phát đạn lửa, và thò tay đánh vụt. xuống tiếp một đòn, mê hồn công, của bà chúa động thanh âm truyền dày. Chỉ thấy, vỏ sò, lặng trên mặt cỏ hơn sải tay, thấp thoáng kẻ khiên có. Màu đỏ chót, giao long nữ vừa là hạ xuống, bỗng thấy cặp khiên mở. Ngoác như con sò mở miệng, hiện ra một vầng đỏ như máu có tiếng khản ma. Âm vọng ra, quỷ cái, chúa thủy thần bắt mi đem xuống đáy sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao long nữ lúc này giận như điên, hé giáp pháo trông ra chưa kịp cử động, bỗng nghe tiếng quen quen hét giật lùi lại. Chớ lao vào, vòng huyết khí quái linh đồng bí pháp ma vương tây sắc giao long nữ. Liếc nhìn vào, đã thấy một bọn năm người lố nhố xẹt lại nhanh như tên. Bắn, nhất tề tung cả năm ngón đòn công vào giao long chúa. Quái vật lúc đó vừa toan sấn lại giao long nữ thấy thế lập tức hét lên, tung đòn. Chặn lại, bùng ngay một tiếng nổ ầm ầm tựa như sấm nguồn tổng hợp cả. 4-5 tiếng lại, trông vào đã thấy giao long chúa bật lùi lại đến 3. Bộ trao mặt cặp khiên vừa khép, còn bọn võ minh thần cả năm cùng bật, lùi hơn 2 bước riêng 2 người đi theo nam khớp bị sức ép đẩy bắn xa. Tới 5-7 bộ vật vờ như 2 con diều đứt dây. Và thuồng luồng tinh lợi 2, tiếng đồn không sai, nào, có giỏi đứng đó đấu thử với bọn ta keo nữa. Nam khớp quát lớn, ra hiệu cho mọi người lùi lại, bỗng nghe tiếng tây gầm. Hô, phơ, đạn pháo, cạch bùng, rót luôn 2 phát ngay sau lưng giao long chúa, bị cú bất ngờ cách không đầy 3 thước quái vật bị sức ép bắn. Tung lên, xoảng xoảng một tràng miếng đạn gang sói mặt khiên như vãi. Đậu thủng hàng mấy chục lỗ, quái vật theo đà lăn tròn trên mặt cỏ, hét, tao sẽ đòi nợ mi, toàn thân đã bắn vọt về phía bờ sông, giao long nữ. Hét, chạy đâu, toàn vốt theo, minh thần giật mình nhanh chân nhảy tới. Túm được mép giáp pháo lôi giật. Khoan, đúng lúc pháo tây gầm rót luôn, 2-3 phát nữa, nổ gần giao long chúa, mọi người thấy quái vật văng đi mấy thước chẳng biết có bị hay không, chỉ nghe nó giống lên một tiếng. Thê thảm, bắn vọt xuống sông lô nhanh đến, một tiếng, nước bắn tung, tuế, con quái bị thương nặng rồi, anh em ơi, có tiếng sĩ tốt reo hò vang dậy xa xa, bọn võ minh thần đảo lia mắt nhìn mới hay đã có mấy. Đội binh kỵ phóng ùa ra bờ sông xa xa nẻo thượng lưu. Minh thần bèn cùng mọi người vọt ra bờ nước ngó xế hạ lưu cách chừng 40 bộ, chỉ thấy cột nước bắn cao thước rưỡi, khi cột nước tan chỉ còn sóng dập bờ dốc. Rách, giao long chúa đã lặn mất hay đã chìm nghỉm, không rõ. Ngay khi, đó, bỗng nghe tiếng viên quan sáu tây gầm đằng xa vọng tới, hô. Tránh xa bờ sông, cả bọn lập tức nhảy vào, cạch bùng, đạn phao lập tức trần, từng loạt xuống vùng giao long vừa lặn cột nước nổi lên, 3 đào cuồn. Cuộn cả khu sông lô nhánh sôi sục. Nã luôn một hồi mấy chục phát tây, gầm mới ra lệnh ngưng bắn, phóng ngựa ra dòm, khi viên quan sáu phi tới, bờ sông thì cá lớn cá nhỏ nổi lềnh bềnh phơi bụng trắng xóa cả một. Khúc sông rộng như vừa cho nổ mìn vậy, nhưng chờ mãi, vẫn chẳng, thấy giao long chúa trồi lên, giao long nữ nhảy vọt lên lưng beo đen đi, dọc phía hạ lưu, mắt nhìn hầm hầm xuống nước mọi người ai nấy đăm đăm. Ngó không chớp mắt, võ minh thần cùng giao long nữ đã được. Ngũ đầu nam, xích quỷ liên hoàn, truyền nghề lặn lội nên lúc này rất thông chuyện, dưới nước chàng trai quét liên nhỡn tuyến khắp mặt sông dò tăm. Thường, loại thủy tộc nào bơi dưới nước cũng có tăm gợn lên mặt sông hồ, nhưng càng lặn sâu tăm càng nhỏ li ti, khó lòng nhận ra nổi. Minh thần nãy giờ thấy giao long nữ xuất hiện bình an, lòng mừng khôn xiết nhưng mãi đối phó với giao long chúa chưa tiện hỏi, nhất là có mặt bọn nam khớp tây gầm, chàng không muốn lộ diện. Nay thấy nàng xuôi hạ lưu chàng cũng. Lần theo, định lại gần hỏi chuyện, bên kia sông, đồi núi trùng trùng, lúc đó hoàng hôn sắp bôi lọ vàng sơn thủy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn khắp sông, bỗng để ý tít bên kia sông, xế hạ lưu có một gợn tăm sủi đang chạy vào bờ, rất lạ. Không phải cá, võ trò sang buột miệng kêu, tăm con quái, đúng tăm, thuồng luồng, đúng lúc đó đàng kia giao long nữ cũng vừa trông thấy. Bùng hét, à nghiệt xúc định lên rừng, bữa nay ta nguyền sinh tử với mi. Dứt lời cô gái dạ xoa cuốn phăng tấm giáp pháo lại đeo lưng beo, võ. Minh thần thấy thế, biết ngay nàng định nhảy xuống tử chiến với giao long chúa thất kinh, vùng gọi lớn. Hiền muội, chớ xuống nước nguy hiểm, miệng gọi chân chảy, võ nhờ đã đấu với tây sắc giao long lại được đông tửu giảng rõ sức lợi. Hai ghê gớm của đòn huyết khí nên đã lượng được sức quân thù, còn giao. Long nữ tuy có bị giao long một trận, nhưng sau thời luyện võ tại động. Thạch Trâm, nàng vẫn hy vọng mê hồn công có thể hạ con quái, nhất lòng sục sôi, cừu hận mắt thấy loài thú, không khi nào chịu lùi bước. Nên nghe, gọi, lại đang mải bận tâm thù hận, nàng chỉ dòm qua thấy lão thổ dâu. xồm, lại ngoảnh đi liền, và không chậm một khắc cô gái vỗ lưng beo, hú. Hiệu, lao vút, bõm, xuống sông mất dạng, hiền muội, võ vừa, chạy tới, chơi với, vừa cất lời nàng đã phóng xuống rồi, không may đúng lúc đó tây gầm nghe kêu. Tăm thuồng luồng, lại hô pháo nã, đi đùng, liền hai phát, hoảng hốt, võ xua tay gọi giật, chớ bắn, quan, sáu, nàng đã xuống sông, nam khấp tây gầm thực cũng chưa kịp nhận ra, võ chỉ thấy hai lão thổ xồm, nhưng rất nể ơn vừa cứu, nên tay gầm vội. Truyền ngưng nã pháo, xua binh dàn dọc bờ sông chờ cơ hội thủy quái trồi lên. Sơn lâm đã xám xịt ánh hoàng hôn muộn, dạ thần sắp đổ. Trăng thượng tuần đã treo cao, bên kia sông gợn nước bỗng biến mất. Minh thần đứng tới 10 phút rồi 15 phút vẫn thấy sông dừng im không. Lòng tha thiết trời đã tối hẳn, sơn thủy đẫm trăng. Đám tướng, sĩ nhà nước cùng bọn nam khấp không khỏi lạ lùng, tưởng gái dạ xoa đã bị thuồng luồng ăn thịt. Đồng tử cũng lo dùm cho nàng thiếu nữ, Minh. Thần vụt bảo Đông Tửu, hiền huynh nhớ bảo họ đừng nã xuống sông, đệ phải xuống xem sao, huynh chớ lo, đệ cùng nàng có thể lặn dưới đáy sông cả ngày đêm. Đông Tửu trợn mắt, ôi chao, lại có chuyện người không thở dưới nước sao, coi chừng, thuồng, luồng dưới nước còn lợi hại gấp trăm trên bộ, huynh không nghe câu, xuống nước sợ giao long ư, võ ghé tại bạn nói nhỏ. Chấm, bọn đệ học được bí thuật độn thủy của ngũ đầu nam. Dứt lời, võ cười vội cả. Sắc khiên, dù nhờ Đông Tửu giữ, đoạn chàng cứ lần dọc bờ sông, đi về nẻo hạ lưu. Bọn Đông Tửu, nam khớp cũng chậm chậm kéo sang. Nhưng lạ, thay, trăm thước rồi hai, rồi ba, bốn, năm, sáu, tới một cây số, ra khỏi vùng có quân lính tây gầm, vẫn chỉ thấy sông rừng tha thiết tuyệt. Không thấy tăm hơi giao long nữ, giao long chúa đâu. Võ vụt nghĩ, trời, không khéo con quái như nàng ra vùng sông vắng mơi vồ. Nguy mất, khéo nàng bị nó lừa, nghĩ chưa dứt bỗng nghe. Liền hai tiếng, xế bên kia sông, bùng thấy, hình thù giao long chúa bắn vọt lên khỏi mặt nước đến nửa sải tiếp liền là cái bóng giao long nữ cách nhau chừng năm thước. Con quái ré lên, quỷ cái, mặt dạ xoa, chúa thủy thần tích tài lặn bắt mày về làm tì thiếp. Mau theo về động phủ, giao long nữ hét lành, nhiệt xúc, tao chặt đầu đem về phố treo cho dân cao, Bắc Lạng xem, thân hình theo tiếng quát xé nước vọt lại, Minh thần đứng trên bờ, bùng gọi lớn. Hiền muội lên đây để nó cho ngu. Huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai cùng ngoảnh nhìn lên, giao long mắng, thổ già, cốt, và lặn hụp mất giao long nư cũng lặn theo. Trăm thước, rồi lại ngót, cây số nữa vẫn im không. Chừng 20 phút sau, tới một khúc sông, vắng, hai bên núi rừng trùng trùng, bỗng thấy mặt sông cuộn sóng ầm. Suốt một khoảng rộng rõ ràng có cuộc tử chiến. Không chậm trễ, võ minh thần lao vụt xuống nước nhắm phía sóng dậy, bơi xé tới. Sóng dậy lung tung, dưới trăng, võ xẹt theo sóng, bất thần giữa dòng, giao long. Nữ bắn vọt lên cách võ chừng 10 sải, tình cờ mặt nàng lại hướng về. Phía võ, người dưng thẳng thừng như khúc gỗ, bàn chân cất khỏi mặt nước. Chừng vài phân, hai con mắt trợn trừng, vừa nhác dạng nàng vọt, lên, minh thần đã giật nảy người, hoảng hốt biết ngay nàng đã dùng tận. Lực bình sinh đạp chân dưới đáy sông lấy đà vọt lên, vì bị thương. Võ, đoán không sai, vì ngay lúc đó, nàng đã rũ rượi đổ nhào xuống mặt nước. Như cây chuối bị chặt gốc, rất lẹ, minh thần vừa bơi lại, vừa, vươn tay chụp, nhưng phiền nỗi, chàng lại chưa kịp xuất điện kình, nên. Giao long nữ đổ bạch xuống mặt nước, nàng cố vùng tay, chân cho khỏi. Chìm, minh thần còn cách chừng 4 sải nữa thì giao long chúa cũng vọt. Lên, rất may là mặt nó lại quay phương khác, khi nó xoay mặt lại được. Thì chàng đã kịp phát kình chụp được cổ tay chới với cổ giao long nữ. Kéo mạnh về phía mình, tay kia thả đòn công, quát vật cũng thỏ vuốt kình vồ. May sao nó chậm hơn chút nên võ đã kéo giật trước. Xoạc, vuốt kình móc trúng vai áo, móc rách một mảng lớn, nó tung đòn đỡ. Bùng, minh, thần bật lùi giạt một thước, giao long chúa cũng bị lùi một bộ. Chàng, trai kéo được giao long nữ, sốc ngang nách hỏi nhanh. Còn thở dưới nước được không? May ra, nhưng mệt, thổ già, tao móc ruột moi gan mi. Nhanh như chớp minh thần quật ra một đòn phù dung công lẫn mê hồn công và đúng lúc nó đỡ chàng cắp dao. Long nữ hụp lặn luôn, nhờ học được thuật độn thủy chân truyền, võ lao đi vùn vụt dưới sâu độ hai thước tây. Trời trăng, dưới nước tối mờ, hư ảo, lạ, võ chiếu vào bờ, được 20 sải bỗng, véo, xé nước bên tai tiếng một vật to bắn vút mạnh. Biết nó rượt theo phóng búa. Võ cũng vừa tránh vừa phóng liều đao lại tuy chưa thấy chi. Lại sợ giao long nữ bị thương nữa, chàng buộc lòng phải ôm gọn nàng vào lòng như hai con sam. Cõng nhau, bơi như máy, Nào dè con quái hung hăng lạ lùng, đúng, dao, long gặp nước, sức mạnh càng tăng, lưỡi búa cứ liếm xoẹt bên người. Bỗng áp tay gần mũi, nghe nhịp thở ồng ộc tuôn nước nhiều quá, võ lật đật. Bơi xé trồi lên mặt nước cho nàng thở, nhưng vừa trồi lên, đã thấy con, quái nhô theo cách mây xài. Lúc này võ phải cắp dao long nữ, bờ lại, còn cách xa, vút lưỡi búa bay tới, võ xẹt tránh, lúc này lưỡi búa dây. Thật đắc dụng, liếm soàn soạt, nó theo đà lướt dần lại. Bỗng dưới trăng, đầu mình nó chợt bốc khói đỏ, minh thần biết nó vận làn huyết khí. Chàng lập tức cũng vận khí, phù dung công, trong mình tiết ra lẫn cả khí hàn băng. Nào ngờ chưa kịp tiết xong, quái vật đã quất tuôn ra một luồng kình, võ tung công chặn lại, nó thổi phù một cái. Võ túng thế vội, dùng, khẩu phong lôi, đỡ, nghe, bùng, bùng, hai tiếng, sức ép kinh hồn. Võ bị đẩy giạt lại đến hai lộ choáng cả đầu óc. Cũng may mấy, ngón của chàng đỡ nổi huyết công khỏi xâm phạm tạng phủ, nhưng khí lực cảm thấy tiêu đi nhiều. Thủy quái ré lên, dắt búa, xông tới. Nó chỉ còn là vầng huyết khí, còn võ mới tiết được mờ mờ, lại mắc ôm dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long nữ, nên cắn răng lội xé chạy. Con quái chặn lối, ra đòn, võ đỡ thêm một nhát nữa, đã thấy mệt, sức di động chậm lại. Bỗng vút, vút kình túm được vai dao long nữ. Vút, cả vai võ nữa. Con quái vật cười, ghê rợn, chàng trai biết không cách nào phạm vào mình quái được nữa khi. Nó đã thiết vầng huyết khí như tây sắc, võ vừa cay đắng vừa uất hận, vùng kêu. Trời thù nhà chưa báo, mệnh rứt giữa dòng sao. Tiếng ai oán vừa cất lên, thình lình nghe, ầm ầm, liền mấy tiếng động nước sau lưng dao long chúa, rồi vụt vụt vụt vụt. Xoàng xoàng, đúng năm hình quái dị theo tăm cột nước bắn vọt lên đen đen trắng trắng, loằng ngoằng như con bạch tộc lẫn tiếng xiềng khô rồn ràng tiếp liền những tràng hú ma âm đờ. Thế như ma kêu quỷ nhái, nước còn tung tóe, mấy hình thù quái gở kia đã. Đội thêm cả mấy mảng nước lớn hắn, ầm, vào phía dao long, giữa vầng, nước tóe chân tuộc loằng ngoằng nhất loạt vọt chụt lấy dao long chúa. Cực kỳ hung tợn, đến nỗi dao long chúa là chúa tể loài thủy. Quái mà vẫn chưa hiểu con gì, nó chỉ kịp giật nảy mình phải buông vội. Hai con mồi, vùng huyết kình vừa gạt vừa giạt xé tránh khỏi vùng nước. Tóe chân tuộc của con quái nước năm đầu, riêng minh thần đã nhận ra ngay. Chàng mừng như sống lại, chỉ suýt nữa đã bật kêu lên trước sự xuất hiện bất ngờ của quỷ nước quái nhân ngư bạn cũ sông Gầm. Vì đó, chính là ngũ đầu nam xích quỷ liên hoàn. A, trời tựa ta rồi. Chàng tuổi trẻ reo lên, thừa dịp dao long chúa xoay mình, lập tức cắp. Dao long nữ, vọt xé ra xa, lúc này trời đã tối, sao thưa lấp lánh, sông nước mờ mờ, bóng núi xa sầm, dao long chúa chợt thấy từ đáy sông nhô. Lên 4-5 khối đen trắng loằng ngoằng, xoang xoảng, dị hình giữa những cột nước tóe cầu vồng làm cả khúc sông nổi ba đào dữ dội. Dao long, chưa biết giống thủy quái chi, nó vùng ré lên một tiếng lớn, quẫy mạnh. Khúc bắn vọt mình qua vật loằng ngoằng như chân tuộc, nhưng nó vừa hạ, mình xuống, chưa kịp thò vuốt chụp mấy khối kia, đã theo nước tóe bục. Xuống chân sóng, và, ùm ùm, liền năm tiếng nhô lên đội theo nam cột nước lớn, loằng ngoằng xoang xoảng vây dao long vào giữa, rõ ràng có ý chặn cửa võ minh thần bơi đi. Dao long vừa ngạc nhiên, vừa giận quét lia, cặp mặt đèn pha đỏ khẽ đảo giòm quanh, nhưng sóng cuối nhấp nhô, mảnh. Nước tóe vòng cầu bao phủ dị vật nó chỉ thấy lập lòe tất cả 10 con. Mắt đo đỏ xanh biếc như mắt hùm beo hươu nai, ăn, đèn săn, dao, long thỏ vụt vuốt tình chụp lia quanh mình. Nhưng vừa chụp phía trước, đằng sau đã bị liền hai luồng kình phong lãnh khí quật. Bùng, vào lưng, gáy, mạnh như trời giáng khiến con quái chúi hẳn về phía trước. Khí lạnh tràn vào thấu xương, dao long dùng mình luôn hai cái. Phải tay khác có lẽ đã nát thây, đông máu mà thắt nhưng dao long mình đồng, da sắt. Chỉ bị đau chút thôi, nó lại xoay phắt mình vừa chụp bắn vọt lại. Nhưng, vuốt kình vừa ra, dị vật kia đã hụt mất nó chỉ vồ trúng cột nước tóe. Ngay khi đó, dưới chân dao long, bị tấn công ngầm, vội lặn hụp xuống. Chỉ thấy những tiếng di chuyển vùn vụt như giáo đâm ngang dọc không còn biết đỡ phía nào y hệt như bị đàn cá. Lưỡi kiếm, xẹt ra, nó phải dùng, lực kình vùng mạnh đánh tung ra tám hướng, vừa đỡ, vừa chụp vuốt. Dưới, chân sóng đâm, phải mấy mấy khắc nó mới kịp thoáng thấy những đốm mắt. Đỏ đỏ xanh xanh vi vuốt đan chằng chịt, nhưng chưa kịp chụp mắt đã biến. Mất dao long quẫy nước nhô lên toan rượt minh thần, đã bị chớp răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng vỡ trên đầu kiếm khí trùng trùng chém xả, lạnh lẽo vô cùng như chứa đựng cả hơi lạnh sông Hàn. Nổi giận, nó vung cây búa chém. Đỏ lòe kiếm khí Hàn kia vây phủ phóng ngầm dưới 2-3 tấc nước làm nó phải khoa búa xuống sau. Võ Minh Thần đã thừa cơ cắp dao long nữ vọt xé đi hàng năm 70 sải, gần bờ bên kia. Dao long chúa bị cản trở lại chưa biết giống chi, nó vùng nghiến răng hét lớn, giận sung. Thiên khi thấy mình là chúa dưới nước lại bị một loài thủy tộc bí ẩn lặn hụp vùng vẫn tấn công như điện chớp. Quái vật, mi là giống, chi dám cản mặt chúa thủy thần. Soàng soàng, dị hình năm khối cứ chập, trờn ẩn hiện xẹt ngang dọc trồi lên, hụp xuống tốc độ cực nhanh, vây. Đánh dao long chúa, mỗi lần vọt lên lại kéo theo cột nước lớn, làn ba. Đào, bao kín, Võ Minh Thần chậm lại, chỉ lo xích quỷ liên hoàn sơ suất. Bị vuốt kình dao long vì quá ham tấn công, khinh thường nó. Nhưng thấy, xích quỷ chỉ vây hãm xa xa, chỉ có ý cầm chân quái vật chàng chợt nhớ. Tới tiếng đồn ghê gớm trên giang hồ về xích quỷ với một núi huyền thoại. Thần sầu chàng muốn đánh thêm đòn cân não, bùng quát lớn. Dao long quái, ta cần cứu cô gái này, phải đi gấp, hy vọng mi còn sống nổi sau trận ngộ xích quỷ liên hoàn ngũ đầu nam. Quả nhiên 7 tiếng, xích quỷ liên hoàn ngũ đầu nam, vừa lọt tai dao long, nó vùng ngóc cao đau đảo mắt giòm quanh hứ lên sừng sốt khác thường. Hú hú, ngũ đầu nam xích quỷ liên hoàn đã về sông Lô, quỷ nước năm đầu, Võ Minh Thần bơi thêm mấy sải nữa, giòm lại dưới ánh sao mờ chỉ thấy ba. Đào cuồn cuộn bắn tung tóe, cả một khúc sông rộng sôi sục như có một bầy kình nghe quần thảo lẫn những tiếng rú dữ tợn vang âm trên sông rừng. Biết dao long đã phải xuất huyết khí bọc mình giao đấu với xích quỷ. Liên hoàn chàng trai lập tư xê chỗ hết thuật, thủy hành, xé nước lao sang, bờ bên kia cắp dao long nữ vọt lên cản, dòm lại, đã thấy vùng sóng dậy nước tóe chuyển lại gần bờ khoảng 50 sải vẳng tiếng dao long gầm giống dữ dằn. Minh Thần không dám chậm trễ lập tức vác sốc ngược dao. Long nữ chạy như gió cuốn vào cánh rừng trước mặt. Bùng sơn lâm này về phía tây ngạn nhánh sông Lô Miệt Thượng Quan. Ba nhánh sông này, bắt nguồn từ đất Vân Nam, giải phía đông Khai Hoa Phủ. Khai Hoa Phâu, vừa, đổ qua biên giới Việt, trùng đã chạy vào giữa lòng những dặng núi đá, trùng trùng điệp điệp thuộc dãy Tây Côn lĩnh thượng vắt suốt miền biên. Địa xuống tận Mạn Hà Giang, Hoàng Su Phi, Pa Kha, Bắc Quang, Bắc Mục. Giáp với dặng Gầm Sơn, Si Công Linh, chỗ nào cũng vô cùng thiên hiểm. Khu Võ Minh Thần vọt lên, núi ngút trời, rừng hoang dã, u tịch vắng. Lặng hết sức, chàng trai chạy thẳng vào thân núi, rừng rậm phải. Len lỏi dưới gốc cây, vượt qua bờ bụi, tai còn nghe văng vẳng tiếng dao long gầm rú dưới sông, chừng nó đang nổi giận xung tiết cố đánh giạt ngũ đầu nam, lấy lối rượt theo chàng. Võ không dám ngưng nửa khắc, cố rút xa, vùng sóng dữ, nước trong miệng dao long nữ hộc ra từng. Vũng, lúc đó mới hay nàng đã uống khá nhiều nước sông khi động thủy kiệt sức. May sao bỗng gặp một con đường chạy sát chân núi. Cả mừng, Võ cứ vác cô gái chạy vùn vụt qua nhiều đợt núi rừng hoang dã, lát sau đã cách sông rừng khoảng 10 dặm ngàn trích gần biên thùy. Vừa vào một con dốc chợt gặp một con đường khá dễ đi, cỏ bị dập khô xác chứng tỏ. Vẫn có người qua lại, Võ trông lên dặng núi trích tây, chợt thấy một đốm sáng le lói ẩn hiện trong sương mù, lưng chừng núi. Tưởng ánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lửa nhà mèo trên cao, Võ bồng dao long nữ chạy thẳng lên. Lối đá quanh, cò, nước khe dốc rách bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng khảm khắc. Lỏng, xôi, đầu núi, chừng lên đến nơi, mới hay không phải nhà mèo, chỉ là một. Cái miếu sơn thần bằng gỗ khá lớn, trước miếu có mấy cây đại hoa thơm, thoảng, Võ bồng cô gái tiến luôn vào, tưởng có người, hóa ra, miếu hoang, nhưng trên bệ thờ lại có một thoi lửa chám cháy vật vờ tỏa. Khói khét lẹt hương lập lòe, lại có cả mấy nải chuối chín, một trò xôi. Còn nóng, có ai trong đó không? Tiếng võ vang vang khắp tòa miếu vắng. Chắc gần đây có bản mèo thổ chi đó. Thổ dân đem lễ vật lên cúng chắc mới xuống núi. Võ lẩm bẩm bế dao long nữ vào chỗ khuất sau bệ thờ. Sàn miếu lát bố, võ. Phủi qua, đặt tạm nàng nằm xong. Sau bệ tranh tối tranh sáng, quần áo. Hai người chạy ngoài gió chỉ còn ẩm. Võ ngồi xuống lay gọi nàng. Cô gái, nằm bằn bật như thoi thóp người lạnh toát vì nước lạnh ngấm vào. Lòng, lo lắng, võ vội dùng điện công truyền sức nóng vào nàng, đoạn ra ngoài. Kiếm củi khô nhóm lửa, nhờ tấm giáp trụ của vị chúa, 10 vạn núi Vân, Nam, tặng được chế tạo đặc biệt có cả chỗ rỗng đựng các món thiết dụng, nên võ vẫn có cả diêm quẹt khoi phải dùng hòa kình nhóm lửa. Ánh sáng bừng mấy gian miếu, Minh Thần nhìn cô bạn gái, lòng xót thương. Người thiếu nữ vô cùng, võ xốc nàng đặt gần bếp lửa cho ấm. Nàng nghèo, đầu thở yếu ớt, chàng cầm tay trần mạch ghé ngực nghe tim, đoạn lần thử khắp người nàng, tìm xem bị thương đâu. Mình mẩy nàng không có dấu vết, nhưng khi lần tới sườn trái chợt thấy có vật chi cồm cộm bên trong. Giao Long nữ mặc nhuyễn giáp, thân thể nàng lại bôi một thứ thuốc chi. Rất lạ, che kín các đường huyệt nên trong còn ướt. Võ vỗ nhẹ vào vật gộm trong, lại thấy áo lót ướt sũng, chàng bèn cởi ra hơ cho khô lại, lau. Khô mình mẩy cho nàng, nhân dịp bèn moi vật gộm trong áo giáp ra. Mới, hay đó là một cái hộp tròn, bằng sắt, đường kính khoảng 7-8 phân. Tay, hộp không có khóa chỉ đẩy, không như các hộp đựng thuốc lao. Chắc hộp phấn sáp chi đây? Võ lại nhét vào, lay gọi nàng. Lúc đó, hơi, yếu lòng, lo nàng chỉ bị đòn nặng đuối sức đi, không phải tin huyết khí. Chừng 15 phút sau, nhờ nhân điện truyền sang, và hơi lửa. Ấm, Giao Long nữ chợt thở phì một cái, mở mắt ra, ngơ ngác rung giọng. Mệt nhọc, đây là đâu, tôi còn sống hay đã chết? Tôi hít nhầm, độc khí, dưới nước, Minh Thần ghé sát xuống gọi. Hiền muội, nhưng nàng đã nhắm mắt lại, thở rất yếu. Minh Thần đăm đăm nhìn nàng nghĩ thầm, đoán trong lúc độn thủy tuy nàng đã bế huyệt nhưng theo thuật dị ngũ. Đầu nam dậy, kẻ lặn phải hít cả nước vào lỗ mũi rồi lọc hấp lấy dưỡng. Khí phun nước ra đằng miệng, nên có lẽ vì thế nàng hít phải độc khí. Giao Long phun trong nước, và như thế, nàng có thể nhiễm huyết khí nguy, hại của nó thêm dùng quá sức nên mới nằm gục luôn. Lòng đầy lo sợ thương xót, Minh Thần sực nhớ ngày thọ nạn Tây Sắc lạc tới xứ Phù. Dùng được thánh y Lãn Ông chữa trị, khi từ biệt thánh y có truyền cho. Cả bí pháp trị đòn thương huyết khí thuốc chàng đã chế luyện sẵn bằng. Xương da con mạc thú, hiện vẫn để trong áo giáp. Mừng rỡ, chàng vội lấy, ra chữa chạy cho nàng. Nhưng thuốc này phải có nước nóng, đào đâu ra. Còn đang suy tính, định lẩn vào bản mèo quanh đấy kiếm nước nóng, bỗng. Chàng giật mình kinh sửng, thấy trên mặt Giao Long nữ hình như có sự lạ đang diễn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ mặt Dạ Xoa đang biến đổi bên ánh lửa lập lòe. Giật mình, Võ Minh Thần dụi mắt ngó chừng chừng, tưởng mình hoa mắt. Vì chàng đã có nhiều dịp đứng sát bên Giao Long nữ, nên nhìn rất rõ mặt. Nàng là mặt thật không phải mặt nạ, nhưng kìa, dưới ánh lửa bập bùng, da mặt nàng bỗng nứt ra từng mảng, rồi cong veo lên vì sức nóng, coi không khác mặt người nhiều tuổi hóa đồi mồi. Từng mảng cong lên và rụng xuống là tà kéo theo cả những nốt ruồi lớn. Làn da đen đủi vừa nứt rụng, để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo lạ thường. Rồi mắt nàng, trán nàng, miệng, mũi nàng, tất cả đều động đậy như tấm bánh tráng đem hơ lửa, cái miệng vẩu, môi chề từ từ thu lại, cái mũi méo xệch cũng trở nên ngay. Ngắn, bộ mặt trắng này có 4-5 nốt ruồi nữa, từng mụn long da co lại rụng xuống, mắt nàng vẫn trợn trừng, giờ cũng khép mi lại, hai cặp mày. Sâu gióm cong veo, rụng nốt thành hai cặp mày ra người. Chỉ, trong nháy mắt cả bộ mặt Dạ Xoa biến sạch để lộ ra một khuôn mặt đẹp. Tuyệt vời, mắt phượng mày ngài, mũi thon, miệng hoa hàm tiếu, môi cong. Dưới ánh lửa miếu hoang coi nàng không khác Trung Ly Xuân được tắm giếng tiên chút hình hài mặt mày trung vô diệm. Võ Minh Thần mở to, mắt nhìn sững, khuôn mặt nàng thôi động đậy sau khi rụng biến hết nét. Dạ Xoa nốt ruồi long mày ra mồi vỡ rụng là tả trên sàn miếu. Nhưng vẫn còn hai cái nanh chìa ra ngoài mép. Minh Thần thò tay cầm răng nanh rút thử một cái, cả hai cái tuột ra, mới hay chỉ là răng giả làm bằng. Nanh lợn lòi khoan rỗng, bàng hoàng Võ lại bật kêu sừng sốt. Ôi, Giao Long nữ, giả hình Dạ Xoa, Võ nhìn kỹ càng nhìn chàng thấy đẹp, lúc này tuy nàng mệt rũ nằm bằn bật nhưng trên mặt hoa, vẫn lộ nét thiên kiều bá mị, rõ ràng là một. Chàng quốc sắc ít người sánh kịp, Minh Thần nhặt vội mớ ra mặt, nốt ruồi dưới đất lên coi, thì ra nốt ruồi chỉ là một thứ nhựa đặc biệt. Khi dính vào mặt kéo xách méo ra đi, các màng da rụng kia là thứ nhựa. Thuốc được chế luyện tài tình quét bôi lên mặt thành một làn da khác. Rúm gió, xấu xí như thực, các chất này thường xuống nước vẫn không hề chi, nhưng bữa nay nàng bị đòn Giao Long chúa nên ảnh hưởng tới các chất nhựa thuốc kia mới khô cong, rụng xuống. Hiền muội, hiền muội, Võ Minh Thần lay gọi nàng vẫn nằm im, nhắm mắt không hay biết gì. Cả, tần ngần, Võ cầm lấy chiếc hộp tròn đoán trong đựng các món hóa. Trang đặc biệt, Võ bèn thử mở ra coi, quả nhiên đúng các món để hóa, trang, nhưng tất cả mới đựng hết ngăn trên còn ngăn dưới nữa. Võ đã toan đậy lại, và chàng trẻ tuổi bỗng kêu lên sừng sốt cực độ vì ngăn, dưới đựng một cái vòng ngọc thạch điểm huyết đỏ chói, vòng to khác. Thường, chỉ nhác qua đã biết ngay thứ vòng càn khôn của ông Bành Tổ lĩnh Nam lưu lại. Trời, vòng càn khôn, nàng cũng có vòng càn khôn. Minh Than cầm coi qua, đem nung thử, quả nhiên thấy chữ thượng hình hiện lên trong ruột vòng. Võ lẩm bẩm, càn khôn hữu càn khôn, đang thắc mắc, chẳng hiểu đây là cái số 2 hay số 3, thình lình nghe tiếng chân thình thịch ngoài sân miếu. Nhanh như chớp, Võ nhét vòng vào hộp đẩy lại, bỏ luôn vào túi áo ngực nàng và nhảy vọt qua cửa miếu, nấp bên xó tối, nghe ngóng. Rào, có tiếng chặn chạy lên cỏ rồi một bóng đen thoáng ẩn hiện. Ngoài trời sao, Minh Thần giơ luôn tay hữu, định thả liễu đao chém vớt. Lù lù đi vào, thì ra con beo đen nó đứng dòm vào lòng miếu, vừa thấy. Minh Thần bước ra, nó quẫy đuôi mừng quấn quýt phát ra những tiếng. Hí, hí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng hiểu nó đã phải chạy từ lúc nào lại mò được tới. Minh Thần, vội đưa tay vuốt đầu nó vẫy gọi vào gian trong, thấy nữ chủ nhân nằm bằn bặt nó vùng chu lên mấy tiếng thảm thiết nhảy nhổm tới hít khắp người. Giao Long nữ vẻ thương chủ hết sư xê, võ Minh Thần nhìn con beo có nghĩa, lòng thầm bùi ngùi chợt để ý thấy trên lưng nó còn đeo nguyên. Xác, hành trang của Giao Long nữ, võ mừng rỡ vẫy gọi. Beo đen, tao đang định vào bản mèo kiếm đồ nấu thuốc chữa trị cho cô chủ mày đây. Hay dữ, lại đây coi, beo đen bước lại Minh Thần đỡ. Xác, hành lý xuống, tìm thử quả nhiên Giao Long nữ có đêm theo đủ cả đồ nấu nướng theo thói quen của những khách. Xuyên sơn, võ lập tức lấy xong nồi chạy ra ngoài kiếm nước khe. Trong vắt đem vào, lấy đá làm bếp kiềng sắc thuốc bí truyền của vị thánh y lãn ông Mai Hoa Thung Tây Côn Lĩnh cho Giao Long nữ uống. Bếp cháy, rực phút chốc đã xong, Minh Thần đổ ra, ca, nhôm, dùng thìa cay miệng, đổ cho cô gái, để nằm sàn khó đổ hết sức Minh Thần đành phải bế sốc. Nàng lên lòng, như bế đứa nhỏ đặt đầu nàng vào bên tai, cho uống thuốc. Miệng nàng cắn chặt phải cậy mạnh mới đổ được thuốc. Giây phút đã hết, ca, thuốc, sắc mặt Giao Long nữ dần trở nên hồng hào, nàng đã cựa mình. Mạch máu chạy đều, Minh Thần lấy chăn trải sàn, đặt nàng nằm thẳng cẳng, theo đúng thủ thuật thánh y dặn. Nhưng có điều hơi phiền là, phép này, lại đả thông các huyệt đạo, trong có nhiều chỗ khuất phải cởi. Xiêm y cuối cùng còn phải dùng phép hà hơi phào điện công tinh khí vào đuổi hết chất độc trong buồng phổi, trước khi chích ngón tay nặn độc. Chất ra, võ lại một phen khó nghĩ. Càng khó nữa là lúc này nàng, đã, hiện, nguyên hình gái đẹp lạ thương. Tần ngần mãi, võ tặc lưỡi lẩm, bẩm, cứu bệnh như cứu hỏa. Mạng sống nàng cần nhất, ta chỉ, đóng vai thầy thuốc có hề chi. Thế là thường, trước nàng bị đạn, lạc vào động thánh âm ta cũng đã mổ gắp đạn ngay bên nhũ, giờ có sao? Bèn quay ra bảo con beo ra canh ngoài cửa miếu đoạn bắt đầu chút bỏ xiêm y trên mình Giao Long nữ. Dưới ánh lửa lung linh tấm thân tuyệt mỹ hiện ra đẹp như thần vệ nữ. Nhưng, võ chỉ thấy khó 10 giây rồi bổn phận thầy thuốc làm chàng không còn. Ngượng ngùng nữa, chỉ lát sau chàng giã theo đúng thủ thuật của vị thánh y lãn ông truyền dạy, đả thông xong các kinh mạch dồn tất cả. Chất độc ra 10 đầu ngón tay, chỉ còn động tác hà hơi cuối cùng nữa là, có thể chích nặn máu độc tụ từ 10 đầu ngón tay ra. Miếu hoang, vắng lặng, gió đêm lùa mang mang, vật vờ lửa đỏ. Võ Minh Thần cúi xuống, vừa toan ghé miệng áp vào miệng Giao Long nữ để hà hơi, chẳng hiểu sao. Chàng tuổi trẻ dùng mình một cái toàn thân mọc ốc. Đột nhiên một cảm, giác kỳ dị vụt xâm chiếm tâm hồn lam võ ngẩng phát đầu lên, đưa mắt nhìn quanh. Rào, cơn gió đêm lạnh lùng lùa cổ miếu, võ Minh Thần lại dùng mình cái nữa, lạ lùng hết sức võ ngồi thẳng người, nhìn lên bệ thờ. Thoi nhựa chám vẫn, còn cháy chập chờn, sông mùi khét lẹt mấy đốm hương gần tan lập lòe. Theo hơi gió lùa, chẳng có chi lạ, võ nhìn Giao Long nữ, dưới, ánh lửa lung linh, lúc này nàng nằm ngửa phờ phờ, đầu nghẻo về phía Minh Thần, đẹp lạ thường như đúc kết tinh hoa mấy miền lãnh địa sơn lâm, đèo cao dốc phút dòng thẳm khe sâu, mây vờn hoa nở. Khuôn mặt thực của nàng lúc này đã lộ ra, đã đẹp đến tấm thân khỏa lộng lại càng đẹp nữa với những đường nét kỹ hà tuyệt mỹ uốn lượn trờn vờn tưởng trên đời khó có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tay điêu khắc nào có thể tạc nổi một pho tượng đẹp cân đối đến thế. Tóm lại, trong tòa cổ miếu hoang sơn vắng vẻ, bên ánh lửa vật vờ một trai một gái cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài tấm nhan sắc thiên. Tiểu bá mị đó có thể làm cho gỗ đá phải động lòng. Võ động lòng, nhưng, thật kỳ lạ là không phải cái động lòng tà dâm, nhục dục của một khối. Dương điện đứng gần một khối âm điện khỏa lộng tự do phô vẻ huyền bí. Tuyệt vời mà là một thứ động lòng khác, chàng trai ngồi lặng mươi khác, để cố phân tích cảm giác của mình vừa đột dậy nhưng không sao phân tách. Nổi, từ lúc mới gặp bên hồ ba bể, chàng đã có cảm tình đặc biệt với nàng phụ nữ xấu xí dạ xoa quyết trả thù phụ mẫu, chàng càng cảm mến một thứ. Cảm tình khó tả chính chàng cũng chưa phân tích nổi có phải là tình yêu do đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, mà ra không, chỉ biết là, khác hẳn với cảm tình khi chàng gần những cô gái đẹp khác như Bạc Khao, Lan Miền Piaya, Đèo Nguyệt Kiều dưới cung A Phòng của Tây Sắc Ma. Vương, Phù Dung Nương thần nữ miền yên ba biên giới. Nhất khi đó giao, lòng nữ mặt xấu như dạ xoa chính võ đã có lần tự hỏi, khi nhớ đến hai tiếng, xú xác, nàng thường nói, không lẽ mình đã yêu cái xú xác của nàng, xú xác, xưa nay, chỉ nghe nói đến nhan sắc chưa nghe xú xác, hay mình sinh ra đời để yêu xú xác. Minh thần có lúc đã mỉm cười không sao định nổi, giờ xú xác vụt biến ra nhan sắc mối tâm cảm của nàng cũng được dịp lớn thêm, nhưng vẫn chưa thể phân tích nổi. Có, điều lạ nhất là ngồi bên tấm thân khỏa chàng chẳng phải cố gắng chiến đấu chỉ để khỏi phạm đến trái cấm vườn địa đàng, vì võ là kẻ rất phân minh, chưa hề động lòng trước tấm nhan sắc ngoài vòng lễ nghĩa ý chí. Nhưng tại sao lại dùng mình khi sắp hà hơi cứu nạn cho nàng? Hay đó là sự phát hiện của tình yêu trỗi dậy? Người ta ít động trước một pho tượng gỗ, xúc động tâm linh, minh thần bỗng nghĩ tới bốn tiếng trên, và lại ngẩng nhìn lên bàn thờ. Đây là miếu sơn thần, hay sơn thần về, thấy đàn bà khỏa nằm trong miếu, minh thần sực nhớ vì mài cứu nạn cho, nàng quên khuấy chưa có lễ xin, bèn đứng phắt lên, chắp tay, cao giọng, võ này đem bạn gái chạy loài tinh, mài lo mạng nàng quên chưa thỉnh. Phép sơn thần chủ miếu, trị bệnh đòn tinh, phải để khỏa chữa từng huyệt, đạo, lỡ phạm miếu thiêng, dám xin sơn thần dung thứ. Chỉ nghe, tiếng mình vang âm trong miếu vắng đốm hương lập lòe, võ quay vào cúi xuống, nhưng miệng chàng sắp gắn miệng nàng để hà hơi, bỗng võ lại dùng mình cái nữa, giật thót mình võ ngẩng phát lên, bắt đầu bực vùng nghiêm sắc mặt phát tiếng cao. Sơn thần chủ hay ma xó ma rừng nào đây? Muốn gì sao không hiển hiện? Võ này cứu nạn giữ cho nàng, buộc phải hà hơi dồn hết độc khí ra, đó là chuyện về y học đâu phải động tác âm dương. Nếu còn trêu, buộc lòng võ này phải ra tay ấn quyết. Vừa nói, chàng vừa quét tia mắt quanh lòng miếu, đoạn cúi xuống, hà hơi cho xong, nào đâu lan này cũng thế, chàng vừa ghé xuống còn cách vài phân, bỗng nhiên lại dùng mình cái nũa, lần này cả tóc gáy cũng như định dựng lộn. Vừa lạ vừa bực võ, không sao đoán nổi, chàng đinh ninh có âm hồn phá, lập tức đứng phắt. Dậy, giơ tay toan bắt quyết, võ đã học được bí thuật rừng thiêng, có thể chốc được thứ ma dữ như loại ma minh ma khách. Song ma, nhưng khi vừa, giơ tay định bắt quyết chàng trai vụt nghĩ. Ma rừng chẳng sao, nếu là sơn thần không nên, mình vào, miếu người ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gây sự là bậy, tại sao không kiếm cách khác, bèn nảy ra một ý, lập tức lấy xiêm y, mặc ngay vào cho giao long nữ. Đoạn, ra phía hồi miếu sơn thần, chặt một ống trúc vào cắm miệng giao long nữ bắt đầu hà hơi. Lạ thay, không thấy dùng mình nữa, lối này tuy, không kiến hiệu bằng cách gáp hẳn miệng vào, nhưng cũng có hơi thở truyền sang. Võ hà hơi chừng một chập, bỗng thấy giao long nữ thở phào một hơi dài, cựa mình. Cả mừng, chàng vội lấy mũi thoa trên đầu nàng, chích vào 10 đầu ngón tay, nặn độc chất ra, coi phát sở, máu đen như, mực tàu, giây phút thì giao long nữ bỗng nhiên mở choàng mắt bò nhồm. Dậy, ngơ ngác nhìn quanh, thấy mình nằm trong một căn buồng vắng. Lặng bên đống lửa cháy bập bùng, cạnh một lão thổ râu xồm giữ tợn cô. Gái bàng hoàng sừng sốt, vùng kêu lên. Đây là đâu, cụ là ai, sao tôi lại nằm đây? Võ minh thần lúc đó cũng quên khuấy mình đeo mặt nạ ra người, thấy giao long nữ đã tỉnh hẳn, coi nhanh nhẹn hết sức, chàng trai mừng rỡ reo. May quá, hiền muội thấy dễ chịu chứ, đây là tòa miếu sơn thần giữa rừng, hiền muội suýt mất mạng vì giao long chúa, may mắn lắm mới đem được lên biên thùy. Cô gái đưa mắt nhìn quanh, nhận ra mình nằm trong cổ miếu, bên bệ lửa chám còn cháy leo lét, trí nhớ vụt trở về. Nàng hồi tưởng lúc bị huyết giao long tinh chính lão dâu xồm này cắp. Nàng độn thủy, nghe tiếng nói quen quen, nhưng thần trí còn bàng hoàng. Chưa kịp nhận ra, cô gái liếc xuống người mình, thấy xiêm y xốc xệch. Thân thể khô ráo, 10 đầu ngón tay còn giấu kim đâm, lòng hoài nghi, lo. Lắng bật hỏi, cụ là ai, sao cụ lại cứu tôi? Võ minh thần nhìn giao long nữ chậm rãi. Hiền muội bị nhiễm độc khí khi động thủy, chất độc hành ngay, suýt táng mạng. Nếu không có thuốc thánh y và thủ thuật bí truyền kịp chữa trị, hiền mình đã thành cái túi da người rồi. Lòng trời còn tựa, thử soi gương xem, võ trỏ sắc giao long nữ nhận ra sắc của mình, càng ngạc nhiên, vội sục kiếm chiếc gương tròn nhỏ đưa lên soi mặt. Bỗng cô gái giật nảy mình, bét đứng sổ dậy như chiếc lò xo, mặt đỏ bừng kinh hoàng, kêu như quát, ông già là ai, sao lại làm mất bộ mặt. Võ cười ngất, à, hiền muội còn tiếc bộ mặt dạ xoa xú sắc đó phải không? Nhưng lão phu đâu có làm nó rớt, chính sóng thủy chiến sông lô đòn huyết khí thuồng. Luồng đó, giao long nữ chố mắt dòm lão thổ, vụt nhận ra giọng cười cố hữu quen thuộc, nàng bỗng đỏ bừng mặt, bật kêu mừng rỡ thẹn thùng. trời võ huynh, phải anh không, còn ai nữa, hừ, hiền muội gớm thật, dám làm mặt dạ xoa dọa bốn phương, thiên hạ, bữa nay, không nhờ khí độc giao long chúa, mỗ đây đâu được. Thấy bộ mặt thật xấu nhất trần gian, Minh Thần cười lớn, lòng vui khôn xiết thấy nàng đã thoát cơn hiểm nghèo mất mạng như chơi chàng. Đưa tay lột luôn mặt nạ ra người thổ già râu sồm, để lộ khuôn mặt điển. Trai còn in đậm nét phong trần luân lạc oan khiên, giao long nữ, mặt đỏ như gấc chín, vì bại lộ mặt ngụy tạo dạ xoa chống ngực cô gái. Bỗng đập rộn lên mừng rỡ cuộc tương phùng không hẹn, từ ngày quen võ, nàng ít khi thấy võ cười vang lớn thế chứng tỏ chàng rất vui gặp lại. Cô em bướng bỉnh lạ đời, cô gái ngồi xuống chớp mi cong vút hỏi chuyện. Mới xảy ra, Minh Thần vội kể qua loa từ lúc nàng ngất cả hai bị giao. Long chúa túm vài áo, đến lúc bất ngờ được xích quỷ liên hoàn trồi lên. Cứu chàng chạy vác lên biên thùy, nhất nhất ke không sót, nhưng tới, chỗ dùng thủ thuật chữa trị, võ lại kể qua chuyện vuốt mấy huyệt bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sườn, cho nàng đỡ thẹn, nhưng giao long nữ là gái hết sức thông minh lại là học trò của bà lão mán tiền thượng thẳng ẩn danh, rất giỏi nghề. Thuốc nên nàng cũng biết rất dành phép trị bằng công lực châm cứu. Nghe, võ kể qua đoạn dùng thủ thuật trị huyệt đạo, nàng bỗng đỏ mặt lên thẹn. Thùng, thừa biết võ đã phải cởi bỏ xiêm y ra mới trị nổi tuy vậy nàng. Cũng chẳng quá mắc cỡ, và rất tin ở lòng minh chính của chàng và trước. Thanh âm động võ cũng đã phải cởi áo nàng, gắp đạn kẹt ngay gần nhũ. Rồi, cô gái bỗng ngồi lặng nghe, lòng cảm động thỏ thẻ bảo. Chấm, đại huynh sau mấy phen chịu gian nguy, nhọc mệt. Ân sâu tái tạo cao, bằng núi, em bất tài ngu dại, hai lần gặp kẻ thù cả hai đều nhục bại để cực cho huynh. Dứt lời cô gái vùng xa nước mắt làm Minh Thần. Cũng buồn lây cố lấy lời an ủi, giao long nữ lau lệ nhoèn miệng cười, kể cho võ nghe chuyện từ ngày chia tay, mỗi người đem theo một con. Xó, đi tìm thù báo oán, mới hay nàng lần tìm tung tích giao long, lang thang suốt vùng hồ ba bể, sông gầm, sông lô, lên hắc răng, suốt. Mấy tháng trường mới lên được biết con tinh mò về miệt Hà Giang, nàng. Theo tới quan ba thì gặp, kể xong, bỗng nàng thoáng tối mặt đến mây khắc ngó Minh Thần lấy giọng tự nhiên hỏi khẽ. Ngày em lên Tây Bắc sông Đà tình cờ có được nghe một bọn lạ nói chuyện. Với nhau về đám cưới của bà chúa xứ Phù Dung huyền bí nào đó tại miền ba biên giới. Chúng có kể chú rể mới làm phò mã nước Yên là người họ võ. Cưỡi con dị thú, hay đội mũ sắt khi xuyên sơn. Phải đại huynh không? Minh Thần nghe nàng hỏi không khỏi ngạc nhiên, chẳng hiểu sao chuyện xảy ra. Tại một vùng đất bí ẩn như xứ Phù Dung mà giới giang hồn tư chiếng lại. Biết nổi, võ nhìn sắc diện giao long nữ tự nhiên có ý muốn giấu chuyện đó đi cho cuộc gặp gỡ được chọn vui, nhưng võ lại là người ngay thẳng nên. Gật đầu đáp luôn, đúng đấy, chính đám cưới nữ chúa xứ Phù Dung, Ngô huynh là chú rể. Ngô huynh phải lưu lại đó mấy tháng rồi mới ra đi được. Giọng võ rất tự nhiên, nhưng giao long nữ bỗng thấy đất trời đảo lộn tan. Hoàng, cô gái tối sầm mặt mày, phải đưa tay vịn vào cột miếu gần đấy, cố gắng kiềm chế, không nổi, nàng lắp bắp rung hẳn giọng. Chuyện có thực, chúng đồn không sai, thì gia huynh đã lấy nữ chúa xứ Phù Dung, chắc chắc nàng đẹp lắm. Võ Minh Thần chợt để ý thấy sắc mặt cô gái thay đổi hẳn, tái xanh còn hơn ban nãy, võ thoáng ngạc nhiên, nhướng mày hỏi. Kìa hiền muội sao thế? Hiền muội, không, có gì đâu tự nhiên em thấy choáng váng, có lẽ tại gió lạnh chăng? Sao, đại huynh cứ nói đi, võ đăm đăm ngó nàng, dầu vô tâm đến mấy, chàng cũng thoáng đoán được tâm. Chàng cô bạn gái, lòng võ bỗng nao nao, khẽ thở dài bảo. Ngu, huynh có làm phò mã sứ Phù Dung nhưng chuyện này trong còn nhiều uẩn. Khúc, ngu huynh đã lâm vào một tình thế khó xử thậm chí vị thánh y lãn. Ông một bực trưởng phóng đạt cũng chẳng biết xử sao hơn, đành đứng ra. Nhận làm nguyệt lão, đầu đuôi chính do ngu huynh bị nạn tây sắc con dị. Thú đã cứu chạy tới sư bí ẩn đó, hiền muội muốn nghe không? Giao long nữ gật võ Minh Thần bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện từ buổi chia. Tay chàng lần xuống tận cung A Phòng vào hóa sinh bảo tàn nhục thân. Viện, mê hồn cung bị thảm hại, lạc tới sư yên v.v. không sót chuyện. Chi, giao long nữ ngồi nghe, mặt luôn biến đổi, chừng võ dứt. Lời cô gái chợt khẽ thở dài, như thông cảm cảnh khó xử của võ Minh. Thần chép miệng cô gái bâng khuâng, chắc nàng đẹp lắm nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được cả người lẫn nết đại huynh lấy thật có sao. Minh Thần trầm giọng, di hài mẹ chưa an táng, gốc nguồn chưa biết hoàn cảnh ngu huynh không. Thể lập gia đình lúc này, chính Phù Dung thần nữ cũng hiểu cho ngu huynh nên mới chịu cuộc giả hôn. Giao Long nữ chợt phát cười khanh khách, giả hôn, nhưng sẽ thành hôn thực. Nếu sau này trả thù xong, nàng sẽ là vợ đại huynh, ai cấm, nàng tính thế là khôn lắm. Còn huynh, huynh cũng khôn không kém, lúc nào cũng có vợ đẹp phòng hờ về sau. Minh Thần nhìn nàng, bốn mắt chạm nhau, Võ Thoáng bắt gặp ánh mắt sâu thẳm. Chàng trai vụt hiểu hết, đang cười, Giao Long nữ chợt im, nhìn ngọn lửa kín. Đáo thở dài, lòng nàng giờ nàng mới hiểu rõ, trước đây nàng đã phai nén. Tìm vì thù mẹ cha còn mang nặng, và giờ thì, nàng đã chậm hơn nàng nữ, chúa phù dung kia một bước dài, tự nhiên, cánh mũi cay cay, xèo xèo, hai giọt lệ bất thần rơi xuống than hồng, bốc khói tiêu thoảng như hy. Vọng của mối tình câm đến chậm, cô gái vội ngoảnh mặt đi, nhưng Võ đã, thấy, vụt bảo, tương lai còn thuộc về trời, giờ mọi chuyện còn dở cả, làm sao ta biết nổi tương lai. Câu nói tự nhiên làm sống dậy cả tia sáng hy vọng đã tắt. Giao Long nữ bỗng sinh bạo dạn, quay nhìn Võ chớp chớp hàng mi còn ướt, cười thỏ thẻ. Huynh à, chắc phù dung đẹp lắm nhỉ? Minh Thần cũng cười đùa, lần thứ ba rồi đó, nhưng đẹp sao bằng xú sắc của Hiền Muôi. Nàng đỏ mặt, bỗng con beo đen đi vào, vẫy đuôi chồm lên vai nữ chủ mừng. Dỡ hết sức, nàng được dịp vỗ đầu con beo cho đỡ thẹn. Võ Minh Thần sực nhớ ra, vùng bảo, à, Hiền Muội có vòng càn khôn sao bấy lâu không nói. Ngô huynh có người bạn mới có thể đọc được bí ẩn ruột vòng. Giao Long nữ chợt hiểu Võ chữa trị cho nàng, đã thấy hộp đựng vòng, nàng bèn lấy vòng ra, đưa cho Võ bảo. Sư mẫu cũng có nói vòng này yểm tàn điều chi bí ẩn lắm, nhưng em chỉ coi là vật kỷ niệm, hy vọng tìm được mẹ em, vì người đeo cho em ngay. Chiều mưa đẻ rơi bên hồ Ba Bể, Minh Thần cũng lấy vòng mình ra. Nùng cả hai, quả nhiên vòng Giao Long nữ cũng nổi chữ tượng hình trong ruột, và trước sự ngạc nhiên của Giao Long nữ, Võ kể qua chuyện bộ ba vòng càn khôn, đoạn bảo, cứ như lời Đông Tử với bí pháp trong hai cái vòng này, ta có thể kiềm chế được hai con quái độc gặp lúc. May, có thể hy vọng thủ thắng một phần, nếu được cả bộ, sẽ thành vô, địch hạ chúng như không, Hiền Muội không nên buồn, cơ trời huyền vi, biết đâu ta chẳng tìm được, cô gái sáng mắt nói như reo. Nếu vậy ta còn đợi gì không kiếm chỗ luyện công, gồm cả hai vòng. Minh Thần gật đầu, nhưng phải tìm gặp Đông Tửu đã chứ, và lại miền động thất Piaya cũng có vách đá khắc chữ tượng hình này, Đông Tửu tới có thể đọc được chắc. Có điều chi hay, Giao Long nữ gật đầu, lòng mừng khôn xiết, em có nghe danh Đông Tửu từ lâu, nếu được tay bác học thông thiên quán. Địa đó giúp đỡ còn gì hay bằng nữa, giờ đại huynh tính sao, hay ta đảo, lại tìm ngay Đông Tửu. Võ Minh Thần trao vòng cho Giao Long nữ, cất đi, chàng trai nhìn ra ngoài vòm trời sao thưa, còn đang ngẫm nghĩ. Chẳng biết con nên đi tìm người bạn mới ngay không hay cứ tạm trú tại tòa miếu sơn thần này, chờ đến sáng. Thình lình nghe có tiếng chim đập cánh bên ngoài, con beo đen nhảy vọt ra đánh hơi. Tiếng chim đập cánh đảo, quanh miếu, rồi chợt im, Võ Minh Thần, Giao Long nữ trông ra chết. Khung cửa trống, bỗng cả hai hơi giật mình, tia mắt chạm luôn phải hai. Con mắt đỏ khé trên cây đại, dòm vào hao háo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai nhìn kỹ mới hay là con cú mèo. Con cú chợt xúc lên một tràng, bay vù vào trong miếu, đậu lù lù trên xà, nhìn xuống. Giao Long nữ thấy cú mèo bay vào, vội, suỵt, đuổi. Nhưng con cú cứ đậu nguyên dòm xuống, coi phát gớm. Cách chương.